vui buồn. Cần đề phòng sự bắt chước một cách có hệ thống các phương pháp định lượng của các khoa học tự nhiên trong các khoa học nhận thức, vì sự bắt chước này có thể dẫn đến những thái quá, như trường hợp đầu thế kỷ 20 với thuyết hành vi. Chỉ vì muốn nâng tâm lý học vào hàng các khoa học khách quan, thuyết này đã tán dương sự nghiên cứu hành vi của các sinh vật chỉ bằng cách quan sát các phản ứng của chúng với các kích thích bên ngoài. Bởi vì bác bỏ tất cả những gì không thể quan sát được trực tiếp, nên những người theo thuyết này thậm chí còn phủ định sự tồn tại của chính tinh thần, một điều rõ ràng là phi lý. Matthew, ngay cả khi người ta không phát hiện ra bất kỳ hậu quả nào có thể đo đếm được ở những người dấn thân vào con đường hành thiền, thì điều này cũng không khiến người ta phải xem xét lại giá trị của sự trải nghiệm nội tại và khả năng tạo sự biến đổi của nó. Trái lại, nhà khoa học có thể có đủ các ưu điểm và khuyết điểm mà ta có thể tưởng tượng ra được, nhưng điều này không hề làm thay đổi gì đối với một thí nghiệm hóa học hay phép đo bước sóng của ánh sáng từ một ngôi sao mà anh ta thực hiện. Mục đích hàng đầu trong khoa học chiêm nghiệm là trở thành một con người tốt hơn. Cách sống mà phương pháp này đòi hỏi có thể sẽ gây ra chán nản. Tìm ra trong mình nghị lực cần thiết để rũ bỏ những khiếm khuyết, không hề đồng nghĩa với an nhàn. Ý tưởng tấn công vào chính cái tôi của mình khiến chúng ta ghê tởm. Chúng ta thường lẩn trốn trong một sức y vốn là một trong những trở ngại chính của đời sống tâm linh. Ông thần hỏi, tâm lý học và các khoa học nhận thức ở phương Tây có nghiên cứu chính những chủ đề này không? Matthew trả lời, tâm lý học nghiêng về các dạng tình cảm, các hành vi, ký ức. Tóm lại là tất cả các cơ chế quy định các trạng thái ý thức của chúng ta. Còn các khoa học nhận thức thì làm sáng tỏ các quá trình tinh thần gắn với tri giác, trí nhớ và học tập. Nhưng cho dù lợi ích của các nghiên cứu này có ngày một lớn đến đâu chăng nữa, thì chúng cũng không chủ yếu nhằm tạo ra một sự biến đổi của các cá nhân. Ông Thuận, tâm lý học cũng như phân tâm học, phải chăng không thể giúp chúng ta đạt được mục đích này? Matthew trả lời, vì lý thuyết mà nói, thì tâm lý học có thể làm được việc này, nhưng chắc là nó phải mở rộng những phạm vi hành động của mình bằng cách sử dụng một số những kỹ thuật thiền định. Còn trong trường hợp phân tâm học thì mục đích lại khác. Phân tâm học nhằm thiết lập một thỏa hiệp, một sự ổn định, một hiện trạng chấp nhận được đối với bản ngã nhằm quay trở lại một trạng thái bình thường. Đó là tìm lại một sự phù hợp giữa các xung năng mà cái tôi là sân khấu của chúng và những đòi hỏi của xã hội. Trong khi đó, khoa học chiêm nghiệm nhằm xóa tan đi ảo tưởng về cái tôi. Trong trường hợp tâm lý học và phân tâm học, cái tôi trở thành mối quan tâm hàng đầu, thậm chí người ta còn tăng cường nó, và người ta thấy mình bị dính vào trong ảo tưởng về cái tôi đó mà người ta nhào nặn bằng đủ mọi cách có thể tưởng tượng được ra, tựa như một mẩu giấy dính mà người ta có thể chuyển từ ngón tay này sang ngón tay kia nhưng không sao rũ bỏ được nó. Còn trong trường hợp khoa học chiêm nghiệm, người ta đốt cháy ảo tưởng này như đốt cháy lông chim, không hề để lại một chút tro tàn nào. Như vậy, mục đích theo đuổi ở đây không phải là tìm lại sự ổn định và tái lập lại cân bằng trạng thái bình thường của chúng ta. Giác ngộ không phải sự bình thường hóa các xúc cảm gây nhiễu động, càng không phải là tái thiết lại cái tôi, mà nó kéo theo một sự giải phóng hoàn toàn khỏi vòng xiết của chúng. Nó cũng còn hàm chứa một chiêu kích về niềm vui bên trong và sự vẹn đầy bất biến mà dường như là hoàn toàn vắng bóng trong phân tâm học. Khoa học chiêm nghiệm có một khía cạnh bổ sung, nó cho phép không chỉ nắm bắt bản chất của tinh thần, mà còn cho phép tinh lọc sự hiểu biết của chúng ta về bản chất của thế giới hiện tượng nhờ sự phụ thuộc lẫn nhau giữa ý thức và thế giới mà nó cảm nhận. Ông Thuận, đối với nhà khoa học thì niềm hạnh phúc trí tuệ được nảy sinh từ sự phát minh khi một mảng nhỏ của bức màn che giấu những bí mật của tự nhiên được vén lên và khi các khía cạnh cho tới lúc đó vẫn chưa ai biết của vũ trụ được phát hiện, quả là rất kích thích. Nhưng điều này chưa đủ để làm viên mãn cuộc đời của một con người. Những thời khắc mà chân lý được hé mở là rất huy hoàng nhưng cũng rất ngắn ngủi. Từ khi khoa học hiện đại ra đời vào thế kỷ thứ 16, vốn tri thức của chúng ta đã tăng lên theo hàm mũ, nhưng nó không làm cho chúng ta trở nên minh triết hơn. Khoa học chiêm nghiệm có thể giúp chúng ta đạt được sự minh triết này. Tình hình càng trở nên cấp bách hơn khi con người hiện nay đang có khả năng sẽ làm đảo lộn sự cân bằng sinh thái của toàn bộ hành tinh, thậm chí còn có thể tự hủy diệt mình, khi các vấn đề đạo đức ngày càng trở nên gay gắt và khoảng cách giàu nghèo vẫn không ngừng nới rộng thêm. Phần 17. Những phản chiếu trong gương. Người quan sát và thế giới. Những định kiến siêu hình ảnh hưởng đến nhãn quan của nhà khoa học tới mức độ nào, có thực sự nắm bắt được cái hiện thực không? Mọi quan sát đều tất yếu dẫn đến ý thức, và ý thức giải thích nó theo cách riêng của mình. Trong những điều kiện đó, liệu có thể có một hiểu biết tuyệt đối hay không? Ông Thuận mở đầu vấn đề. Chúng ta đã nói rằng cái phân biệt khoa học tự nhiên với khoa học chiêm nghiệm đó là trong khoa học tự nhiên, cái nhìn của người quan sát hướng ra bên ngoài, còn trong khoa học chiêm nghiệm, ý thức tự quan sát chính nó hoặc phân tích hiện thực của các hiện tượng bằng một quá trình bên trong. Nhưng sự định hướng như thế không có nghĩa là làm cho các khoa học tự nhiên trở nên khách quan hơn khoa học chiêm nghiệm. Cần phải thừa nhận rằng, trong các khoa học tự nhiên cũng có một phần lớn mang tính chủ quan. Với vai trò là một sinh vật biết tư duy, nhà khoa học không thể quan sát tự nhiên một cách hoàn toàn khách quan. Einstein từng nói, các khái niệm vật lý là những sáng tạo tự do của trí tuệ con người, ngay cả khi chúng có vẻ như được quyết định chỉ bởi thế giới bên ngoài. Những cố gắng của chúng ta nhằm nắm bắt hiện thực cũng tựa như những nỗ lực của người tìm cách hiểu cơ chế hoạt động của một chiếc đồng hồ kính mít. Anh ta chỉ nhìn thấy mặt đồng hồ và các kim chuyển động, thậm chí còn nghe thấy cả tiếng tích tắc, nhưng anh ta không có cách nào để tháo vỏ đồng hồ ra. Nếu đủ thông minh, anh ta sẽ tạo ra hình ảnh của một cơ cấu đã gây ra tất cả những gì anh ta quan sát được. Nhưng anh ta không bao giờ có thể chắc chắn rằng hình ảnh mà anh ta tạo ra là duy nhất có thể giải thích được những quan sát của mình. Anh ta sẽ không bao giờ có thể so sánh được mô hình của mình với cơ cấu thực và thậm chí cũng không thể hình dung ra được liệu sự so sánh này có một ý nghĩa nào hay không. Khi nhiều lý thuyết cùng được chấp nhận nhưng lại không tương thích với nhau được đưa ra để giải thích cùng một hiện tượng, thì sự lựa chọn giữa các lý thuyết này thường là bắt nguồn từ những sở thích siêu hình. Chẳng hạn, do quá gắn kết với hiện thực luận nên Einstein đã không bao giờ chấp nhận sự mô tả mang tính xác suất của hiện thực các nguyên tử và dưới nguyên tử của cơ học lượng tử. Ông đã dành nhiều năm để cố tìm ra những khiếm khuyết trong cơ học lượng tử, nhưng không bao giờ tìm thấy. Điều này đã khiến ông xa rời dần vật lý hạt và thể hiện sự quan tâm rất mực đối với những phát hiện vĩ đại tạo ra bước ngoặt trong lĩnh vực này vào những năm 1950. Marcel. Các lý thuyết khoa học thường bị ảnh hưởng bởi các lựa chọn siêu hình hơn là người ta tưởng. Nhà khoa học phương Tây thường có xu hướng giả định một cách tiên nghiệm rằng có tồn tại một hiện thực thuần túy và vững chắc đằng sau bức màn các vẻ bề ngoài và cố tìm một nguyên nhân đầu tiên cho vũ trụ. Còn nhà nghiên cứu đắm mình trong một nền văn hóa phương Đông thì lại dễ dàng đặt lại vấn đề về tính bền vững của hiện thực. Anh ta sẽ cởi mở hơn đối với quan niệm về sự phụ thuộc lẫn nhau của các hiện tượng trong một thế giới không có điểm bắt đầu thực sự. Vì lớn lên trong một môi trường văn hóa cụ thể, nên nhà khoa học có một lối tư duy đặc thù định ra cái khuôn khổ siêu hình mà trong đó anh ta sẽ xây dựng các lý thuyết của mình. Alan Wallace, triết gia về các khoa học và là dịch giả của nhiều kinh sách Phật giáo nhận xét, trước các lý thuyết rời rạc cùng giải thích một tập hợp các dữ liệu thực nghiệm và cùng dẫn đến những tiên đoán giống nhau, nhà khoa học có nguy cơ chán nản và chuyển sang nghiên cứu thứ khác. Anh ta cũng có thể đặt ra giả thiết rằng một và chỉ một trong các lý thuyết này hoặc phải xây dựng một lý thuyết khác là mô tả được hiện thực vật lý. Niềm tin vào một hiện thực vật lý rốt cuộc có thể sẽ được biểu diễn bằng một và chỉ một lý thuyết cũng phụ thuộc vào cái giả thiết siêu hình đang được rất nhiều nhà khoa học bảo vệ. Nếu như việc gặp gỡ trong vật lý các lý thuyết không tương thích về cùng các hiện tượng không phải là một ngoại lệ, thì ngành khoa học này sẽ có gì để dạy cho chúng ta về bản chất của vũ trụ khách quan? Xét cho cùng thì dường như vật lý, như nó trên thực tế, có sứ mệnh giới thiệu một loạt các khả năng, mỗi người tự lựa chọn khả năng mà mình cho là hiện thực nhất, tùy theo các sở thích siêu hình của mình. Liệu người ta có thể hạn chế số lượng các lý thuyết khả dĩ có thể giải thích được cùng một tập hợp các bằng chứng? Nhưng ai có thể định ra giới hạn cho sức sáng tạo của trí tưởng tượng con người hay cho các lý thuyết còn vượt quá cả trí tưởng tượng của chúng ta? Nếu rốt cuộc vì những lý do siêu hình mà chúng ta lựa chọn giữ một cách giải thích nào đó về vũ trụ, chứ không phải là một cách giải thích khác, thì tại sao chúng ta lại phải giới hạn sự lựa chọn của chúng ta chỉ vào những thứ mà khoa học đề nghị chúng ta? Trong quá trình trao đổi, chúng ta cũng đặt ra cho nhau câu hỏi này, nhưng nói về các vũ trụ song song mà dường như là không bao giờ có thể chứng minh được sự tồn tại của chúng, và về những cái có thể xảy ra trước Big Bang hoặc chí ít là trước bức tường Planck, bởi vì nó thể hiện thời điểm đầu tiên mà khoa học ở trạng thái hiện nay của nó có thể hiểu được. Ông Thuận. Như vậy, người nghiên cứu khách quan nhất cũng vẫn có các định kiến, và chính những định kiến này lại là động cơ của hoạt động khoa học. Thật vậy, nếu như không có quan điểm thiên kiến, không có những hình mẫu thì nhà khoa học làm sao có thể lựa chọn trong số các thông tin mà tự nhiên mang đến cho anh ta, bởi vì nó vô số. Những thông tin chứa đựng nhiều ý nghĩa nhất và có nhiều khả năng làm phát lộ các quy luật và nguyên lý mới nhất. Sự lựa chọn hiện thực là một giai đoạn thiết yếu của hoạt động khoa học. Những nhà khoa học vĩ đại nhất là những người biết vận dụng tốt nhất nghệ thuật này để đi đến cái cốt yếu bằng cách bỏ qua những cái thứ yếu. Chúng ta đã thấy Newton chọn các hệ thống tuyến tính và không hỗn loạn như thế nào để xây dựng nên lý thuyết vạn vật hấp dẫn. Như vậy, hiện thực không thể tránh khỏi bị thế giới bên trong làm cho biến đổi, và nhà khoa học chỉ thấy cái mà anh ta có thể hoặc cái mà anh ta muốn thấy. Matthew, em xem còn nói rằng, về nguyên tắc sẽ là hoàn toàn sai lầm khi cố gắng xây dựng một lý thuyết chỉ dựa trên các đại lượng quan sát được. Trên thực tế, những điều diễn ra lại hoàn toàn ngược lại. Đó là lý thuyết quyết định những cái mà chúng ta có thể quan sát được. Ông Thuận, cha đẻ của thuyết tiến hóa Charles Darwin, có kể một giai thoại cho thấy rõ vấn đề này. Trong một chuyến du lịch, ông dành cả một ngày ở bên bờ một con suối và chỉ nhìn thấy ở đó toàn sỏi đá và nước. 11 năm sau, ông đã quay trở lại nơi đó để tìm kiếm những dấu vết của một sông băng và những bằng chứng đập ngay vào mắt ông. Một núi lửa đã tắt cũng không thể để lại nhiều dấu vết như con sông băng cổ xưa này. Darwin đã phát hiện ra cái mà ông đang tìm kiếm ngay khi ông biết phải nhìn vào đâu. Người ta còn có thể đưa ra vô số các ví dụ tương tự. Matthew, các nhà khoa học cũng có xu hướng một cách rất hệ thống, đặt các sự kiện mới vào trong một khuôn khổ khái niệm đã được xác lập và không thích xem xét lại cái khuôn khổ siêu hình của họ mà họ đã vốn quen làm việc ở trong đó. Ông Thuận, các cuộc cách mạng khoa học có thể nổ ra là nhờ sự tích tụ các sự kiện mới không còn nằm trong khuôn khổ của sơ đồ cũ nữa. Chúng buộc chúng ta phải xem xét lại các khuôn khổ khái niệm của chúng ta. Và hơn thế nữa, khi những con người thiên tài thấy hé lộ một số mối liên hệ mới giữa các hiện tượng mà bề ngoài tưởng như là tách rời nhau. Theo nhà nghiên cứu lịch sử khoa học Norwood Rusen Hansen, người quan sát mẫu mực không phải là người thấy và thông báo lại cái mà những người quan sát bình thường đã thấy và thông báo lại, mà là người thấy trong các sự vật quen thuộc cái mà chưa ai thấy. Newton đã phát hiện ra lực hấp dẫn khi ông hiểu được mối liên hệ giữa sự rơi của một quả táo và chuyển động của mặt trăng quanh trái đất. Einstein tìm ra thuyết tương đối khi ông nhận thấy mối liên hệ lẫn nhau giữa không gian và thời gian. Các chiến công của sáng tạo và tưởng tượng này không phải là do ngẫu nhiên, mà là kết quả của một sự chín mùi bên trong được nuôi dưỡng bởi các khái niệm. Sự chín mùi này sẽ trả lại cho các yếu tố bên ngoài tưởng như là tách biệt nhau, trở nên thống nhất và có thể chuyển hóa lẫn nhau. Phương pháp thực nghiệm và sự hoàn thiện các dụng cụ đo đã cho phép con người quan sát các hiện tượng, sau đó dùng suy luận rút ra các quy luật giải thích hiện tượng. Vậy, liệu một trí tuệ, thức giác có đủ để Đức Phật nắm bắt hiện thực này mà không cần đến sự hỗ trợ của các dụng cụ phức tạp hay không? Matthew đáp, trước hết cần phải xác định rõ cách hiểu của Phật giáo về hiện thực. Đó không phải là hiện thực của người bình thường tin vào tính bền vững của các hiện tượng, mà là sự trống không, là sự phụ thuộc lẫn nhau. Về cơ bản, vô minh là sự không tương ứng giữa các tồn tại của các sự vật và cách chúng thể hiện trước mắt chúng ta. Không cần phải nhờ đến một dụng cụ nào khác ngoài trí tuệ của mình, Đức Phật vẫn hiểu thế giới nhờ nhận thức đầy đủ, thông qua phân tích và thực nghiệm chiêm nghiệm, rằng cả cái tôi lẫn các đặc tính mà chúng ta gán cho các hiện tượng đều không có một hiện thực nào khác ngoài hiện thực danh nghĩa. Người ta nói rằng giác ngộ của Đức Phật đi liền với sự tam thức, bởi vì sự nhận thức được bản chất tối hậu của vạn vật đương nhiên bao hàm cả sự nhân lên đến vô hạn của các hiện tượng. Ông Thuận, vậy liệu chúng ta có thể nắm bắt hiện thực ở trạng thái thô không? Tôi tạm lấy các giai đoạn khác nhau cần phải vượt qua trong lĩnh vực nghiên cứu của tôi để tiếp cận tới cái thực như cơ sở để chúng ta tranh luận. Trong thiên văn học, sự giao tiếp với vũ trụ được thực hiện chủ yếu nhờ ánh sáng, nó mang đến cho chúng ta những thông điệp của vũ trụ bao la. Trước khi bị các kính thiên văn của chúng ta thu và được các thiết bị đo khác chuyển thành hình ảnh, những thông điệp ánh sáng này đã phải trải qua một hành trình dài vượt qua các thiên hà. Cuối cùng, hình ảnh này tới mắt chúng ta và được chuyển đến não, ở đó nó được giải thích theo nhiều cách khác nhau, phải đợi đến giai đoạn cuối cùng này thì hiện thực mới được cảm nhận. Matthew, theo Phật giáo, ý thức không bao giờ lĩnh hội được hiện thực, hay chính xác hơn là cái mà chúng ta gọi là thực vì chưa xem xét nó một cách đúng đắn. Ở khoảnh khắc đầu tiên của một tri giác, các giác quan dò bắt vật. Ở khoảnh khắc thứ hai, nó tạo ra một hình ảnh tinh thần không mang tính khái niệm về một hình dạng, một âm thanh, một vị, một mùi hay một vật nào đó được sờ thấy. Từ khoảnh khắc thứ ba, các cơ cấu thần kinh nhập cuộc, hòa trộn với ký ức và các xu hướng đã tích lũy được, và vô số các khoảnh khắc liên tiếp của ý thức xây dựng nên hình ảnh về vật chất như thế này hoặc như thế kia. Chúng diễn giải nó và biểu lộ đối với nó các tình cảm tích cực, tiêu cực hay trung tính. Trong lúc đó, vật vốn vô thường đã thay đổi mất rồi. Ý thức mang tính khái niệm thông thường, vì thế không bao giờ tri giác được một hiện thực đồng thời với nó. Nó chỉ tri giác được các hình ảnh tinh thần về các hiện tượng đã biến mất. Hơn nữa, hình ảnh tinh thần như hình ảnh về một bông hoa chẳng hạn là giả dối. Vì khi quan sát bông hoa, chúng ta thường không nghĩ rằng đó là vô thường và không có tồn tại tự thân. Vì vậy, Phật giáo nói đến tri giác sai, tuy nhiên vẫn có thể thay thế nó bằng một tri giác đúng đắn. Tri giác này nắm bắt được cách thức tồn tại đích thực của bông hoa, sự trống không và không bị các khái niệm thông thường ảnh hưởng. Một trong những đặc tính của người đạt đến giác ngộ, như người ta nói, là người đó có thể phân biệt được sự tri giác thuần khiết phi khái niệm với hình ảnh tinh thần. Ông Thần, chẳng hạn, 2000 năm trước, Kant và các khoa học nhận thức, Phật giáo đã hiểu được rằng thế giới mà chúng ta tri giác là sự tái tạo trong trí óc hiện thực bên ngoài, còn với ý tưởng cho rằng hiện thực từ bản thân nó không bao giờ là hoàn toàn độc lập với ý thức. Hiện tượng chênh lệch về thời gian giữa hiện thực và hình ảnh trong trí óc được phóng đại đến cực điểm trong thiên văn học do các khoảng cách quá lớn giữa các thiên thể và trái đất, và bởi vì ánh sáng phát ra từ chúng phải mất thời gian mới đến được chỗ chúng ta. Mặc dù ánh sáng có thể đạt vận tốc tối đa trong vũ trụ 300.000 km trên giây, tức là gấp 7 lần rưỡi vận tốc quay của trái đất, chỉ bằng một cái chớp mắt, nhưng sự lan truyền của nó cũng không phải là tức thời. Ở thang vũ trụ, nó có thể xem là chậm như rùa. Hình ảnh mà chúng ta quan sát thấy hiện thời của mặt trăng, mặt trời hay ngôi sao gần chúng ta ít nhất thực ra là bộ mặt của chúng trước đó, lần lượt là 1 giây, 8 phút và 4 năm. Ánh sáng đến được chỗ của chúng ta hiện nay, của Andromeda, thiên hà gần chúng ta nhất, thực ra đã bắt đầu cuộc hành trình của nó từ khi con người đầu tiên xuất hiện trên trái đất, cách đây 2 triệu năm. Trong thiên văn học, nhìn xa chính là nhìn về quá khứ. Vì vậy, các kính thiên văn chính là những cỗ máy thực sự quay ngược trở lại thời gian. Những kính thiên văn lớn nhất cho phép chúng ta lần lượt trở ngược lại khoảng 12 tỷ năm trước, tức là khoảng 2 hoặc 3 tỷ năm sau Big Bang. Một số vì sao mà chúng ta hiện đang thấy có thể đã tắt và biến mất từ lâu, nhưng thông tin về sự biến mất của chúng phải sau nhiều triệu, thậm chí nhiều tỷ năm nữa mới truyền đến chúng ta. Chính sự chênh lệch này cho phép nhà thiên văn, tự như nhà thám hiểm đi ngược tới tận nguồn sông Nin, có thể lần ngược trở lại thời gian tới tận những khoảnh khắc đầu tiên của vũ trụ và dừng lại lịch sử của nó. Hãy xem lại ví dụ về ánh sáng của các thiên thể. Trước khi tới được mắt chúng ta, các đặc tính của nó đã bị biến đổi theo vô vàn cách trong hành trình giữa các vì sao và các thiên hà của nó. Chúng ta hãy thử lần theo hành trình của ánh sáng từ một thiên hà xa xôi. Ánh sáng này là tổng hợp của bức xạ các hàng trăm tỷ ngôi sao nằm trong thiên hà. Trước hết, ánh sáng phải thoát ra khỏi tâm nóng của các ngôi sao, ở đó nó được sinh ra từ các phản ứng hạt nhân. Khi băng qua khí quyển của các ngôi sao, nó bị các nguyên tố hóa học tạo nên lớp khí quyển này hấp thụ. Sau đó, nó lại phải băng qua không gian giữa các vì sao của thiên hà. Ở đó, nó gặp các đám mây bụi và bị các đám mây này hấp thụ phần ánh sáng xanh nhiều hơn ánh sáng đỏ, khiến cho ánh sáng khi thoát ra có màu đỏ. Rồi trong vài tỷ năm, khi băng qua các vùng rộng lớn giữa các thiên hà, nó lại gặp các đám mây hydro hấp thụ nó thêm một chút nữa. Và khi thâm nhập vào ngân hà, thiên hà chúng ta, một lần nữa nó lại bị các đám bụi giữa các vì sao và giữa các hành tinh làm cho đỏ thêm. Cuối cùng, khi ánh sáng vượt qua khí quyển trái đất và tương tác với các nguyên tử không khí, sự chuyển động của các nguyên tử này làm đổi hướng quỹ đạo của ánh sáng và do đó làm mất đi độ rõ nét của các hình ảnh quan sát được. Vô số các tương tác này làm cho ánh sáng khi đến được chúng ta rất khác so với lúc đó ban đầu. Bằng cách vạch lại hành trình của ánh sáng, người ta có thể tái tạo lại các tính chất ban đầu của nó theo cách thống kê, vì người ta không biết chính xác các đám mây khí và bụi mà nó đã vượt qua. Marshall. Một khi ánh sáng vũ trụ đã đến được trái đất, nhà thiên văn phải bắt được nó, ghi nó và diễn giải nó. Ông Thần tiếp, với đường kính con người 2.5 cm, mắt của chúng ta là một máy thu ánh sáng rất nhỏ. Ngay cả khi hiệu suất của nó đủ cao để nhận thấy một ngôi sao có độ sáng yếu hơn trăng rằm hơn 25 triệu lần, đối với nhà thiên văn, mắt thường chưa đủ. Các kính thiên văn xuất hiện để bổ trợ cho mắt theo hai cách. Trước hết, nó khuếch đại các hình ảnh này, điều này cho phép chúng nhìn được chi tiết hơn. Sau nữa, chúng thu được nhiều ánh sáng hơn, do đó cho phép chúng ta nhìn thấy các vật sáng yếu hơn, và như vậy có nghĩa là nhìn được xa hơn. Kính thiên văn đầu tiên được Galileo sử dụng năm 1609, gồm một thấu kính có đường kính chỉ cỡ khoảng 10 cm. Vào cuối thế kỷ 20, kính thiên văn Keck đặt trên núi lửa Mauna Kea đã tắt ở đảo Hawaii, có thấu kính với đường kính tới 10 m. Đối với tôi, các kính thiên văn là những nhà thờ của thời hiện đại, tựa như những mũi tên của nhà thờ hướng lên trên trời. Những chiếc kính thiên văn mỗi đêm trời quang lại hướng về phía bầu trời để thu ánh sáng của vũ trụ. Nhà thiên văn cũng sáng chế ra các kính thiên văn có thể thu được những ánh sáng mà mắt thường không nhìn thấy. Anh ta đưa lên quỹ đạo ở trên bầu khí quyển trái đất. Các kính thiên văn nhạy cảm với các tia tử ngoại, tia X hay tia gamma, cho phép quan sát trong vũ trụ các hiện tượng có một năng lượng và sự hung dữ đến mức khó tin. Chẳng hạn, kính thiên văn không gian Hubble quay quanh trái đất ở độ cao vài trăm km. Chắc ông không tin là tôi trực tiếp điều chỉnh vệ tinh đó từ trái đất, như là với một kính thiên văn trên mặt đất. Thực ra tôi chuẩn bị cho chương trình quan sát của mình trên máy tính và gửi nó đi bằng Internet đến trung tâm kính thiên văn và thực hiện các quan sát. Các quan sát này được ghi lại và chuyển thành các con số. Cuối cùng tôi nhận qua bưu điện một băng từ chứa các hình ảnh mà vệ tinh thu được. Trong sự tĩnh lặng của phòng làm việc, tôi cho hiển thị các hình ảnh được máy tính dựng lại từ các con số lên màn hình và trước mắt tôi hiện lên các thiên hà với tất cả vẻ mỹ lệ của nó, được tô điểm bằng những màu sắc sặc sỡ. Các máy móc càng trở nên phức tạp và tinh vi, thì nhà thiên văn càng rời xa hiện thực thô, vì nó đã được lọc qua các mạch điện tử cực kỳ phức tạp, được điều chỉnh, số hóa và tái tạo bởi các máy tính cực mạnh và các xử lý toán học tinh xảo. Vào thời của mình, Galileo đã không tài nào thuyết phục được các đồng nghiệp của mình tin rằng những kỳ quan mà ông phát hiện được nhờ kính thiên văn là đúng thực tế, vì họ nghĩ rằng các vệ tinh của mộc tinh và các ngọn núi trên mặt trăng chỉ là những ảo giác quang học do chính thấu kính của ông gây ra. Trong thiên văn học hiện đại, vấn đề tính trung thực của các hình ảnh lại còn được khuếch đại lên đáng kể. Những giai đoạn giữa các tín hiệu và hình ảnh cuối cùng nhiều và đa dạng đến mức việc đặt ra câu hỏi phần hiện thực khách quan trong các hình ảnh thu được là bao nhiêu là điều hoàn toàn có lý. Vì vậy, nhà thiên văn học hiện đại phải cẩn trọng hơn gấp bội để đảm bảo rằng các tín hiệu mà họ thu được đúng là tới từ vũ trụ, chứ không phải là các tín hiệu ký sinh do con người hoặc các mạch điện tử của chính các máy móc quan sát của mình gây ra. Mặc dù đã rất cẩn trọng, nhưng đôi khi vẫn xảy ra một số những chuyện phát hiện được công bố rầm rộ, nhưng thực ra chỉ là những kết quả giả tạo. Marcel, điều này tạo thêm ý vị cho công việc nghiên cứu. Chúng ta hãy tiếp tục chuyến du hành cùng với ánh sáng. Cuối cùng thì chúng ta sẽ đến được đích là con mắt. Ông Thuận, võng mạc của mắt chúng ta được cấu tạo bởi hơn 100 triệu các tế bào. Và các tế bào này thuộc hai loại. 5 triệu tế bào hình nón nhạy cảm với cường độ ánh sáng mạnh, tạo ra thị giác đa màu sắc do ban ngày, và 100 triệu tế bào hình gậy chỉ hoạt động với các cường độ ánh sáng yếu và tạo ra thị giác đơn sắc do ban đêm. Mỗi một tế bào hình nón và một tế bào hình gậy đều có chứa các sắc tố. Các phân tử của những sắc tố này ghi lại ánh sáng bằng cách thực hiện một vũ điệu kỳ lạ. Lúc nghỉ, tức là khi không bị ánh sáng kích hoạt, phân tử của các sắc tố được gắn bởi một protein làm cho nó co lại. Nhưng ngay khi có một hạt ánh sáng đập vào, phân tử này lại tách ra khỏi protein và duỗi thẳng dậy. Sau một khoảng thời gian nhất định, nó lại co lại cho đến khi có hạt ánh sáng tiếp sau đập vào. Sự ngừng hoạt động tạm thời này khiến cho các hình ảnh được tạo thành có chứa các vùng sáng, tương ứng với các phân tử sắc tố hoạt động, xen kẽ với các vùng tối, tương ứng với các phân tử của sắc tố không hoạt động. Thế nhưng, những hình ảnh mà chúng ta tri giác được trong trí óc lại không có các điểm tối bởi vì các tế bào hình nón và hình gậy kết nối với nhau theo cách sao cho các tín hiệu mà chúng truyền đến não cho chúng ta cảm giác về tính liên tục của ánh sáng. Như vậy, ở cấp độ thị giác, hiện thực một lần nữa lại đã bị biến dạng. Những biến dạng mà thông điệp ánh sáng phải chịu trong hành trình của nó từ ngôi sao đến mắt người, về nguyên tắc có thể giảm thiểu được, nhưng cái không thể tránh được, đó là con người và bộ não của con người. Và lại, quá trình não gắn với thị giác là cực kỳ phức tạp, các tín hiệu ánh sáng được não xử lý tùy theo ký ức và hướng chú ý của chúng ta. Vì vậy, hình ảnh tổng hợp xuất hiện trong ý thức của chúng ta là có tính chủ quan. Marcel, dù vậy kết thúc hành trình chắc chắn là sẽ lại đi đến ý thức thôi, dù là một hiện tượng sinh ra ngay trước mắt chúng ta hay nó đã xảy ra trước đó tới 10 tỷ năm đi nữa, thì nắm vai trò điều khiển chúng vẫn luôn là ý thức, vì vậy mà cần phải đặt ra câu hỏi về bản chất của ý thức và của thực tế mà nó lĩnh hội. Ý thức quá khứ không còn tồn tại nữa, ý thức tương lai còn chưa hiện hữu, còn ý thức hiện tại, nếu chúng ta xem xét nó một cách kỹ lưỡng thì sẽ không thể phát hiện ở đó một hiện thực vững chắc nào, nó giống như một chức năng, một sự liên tục động của các mối quan hệ hơn là một thực thể tách biệt. Còn về hiện thực mà ý thức lĩnh hội thì chúng ta đã thấy rằng không thể coi nó là có tồn tại độc lập được. Do vậy, dù các dụng cụ đo có phức tạp, các lý thuyết có tinh xảo và các phép tính được sử dụng có tinh tế đến đâu đi nữa thì vẫn là ý thức và chỉ mình nó thôi giải thích các quan sát. Nó thực hiện điều này tùy theo sự hiểu biết và các quan niệm của nó về sự kiện mà nó tri giác. Người ta không thể tách rời các cách thức hoạt động của ý thức khỏi những kết luận mà nó rút ra từ những quan sát, những khía cạnh khác nhau mà chúng ta phân biệt trong các hiện tượng được quyết định không chỉ bởi các phương tiện quan sát mà còn bởi các khái niệm mà chúng ta phóng chiếu trên các hiện tượng này. Chẳng hạn, chúng ta nên minh rằng kích thước hay độ sáng là những tính chất nội tại của một ngôi sao. trong khi đó chỉ là những chỉ định khái niệm mà thôi. Khi các chỉ định này ngày càng trở nên chính xác và nhiều, khi chúng có thể tái tạo được và không phụ thuộc vào kiểu phát hiện, vào địa điểm, thời gian và cá nhân, chúng ta sẽ đi đến suy nghĩ rằng tập hợp những chỉ định đó tương ứng với một hiện thực độc lập với chúng ta. Bây giờ, chúng ta hãy quay trở lại với hành trình của ánh sáng mà ông đã mô tả các biến cố của nó. Cứ thừa nhận rằng ta có thể tái tạo lại được cái ánh sáng nguyên gốc đi, thì hiện thực của nó là gì? Là một photon, một bước sóng được đo bằng một dụng cụ, một con số kết quả của các phép tính toán học, một màu sắc mà mắt ta nhìn thấy, một hơi ấm mà làn da chúng ta cảm nhận được, hay là một tiếng lách tách mà ta nghe thấy trong một máy thu. Các tính chất này chỉ được phát lộ tùy thuộc vào những nhân tố khác, chẳng hạn như các phương pháp quan sát và bản thân người quan sát. Ta không thể coi bất kỳ một tính chất nào trong số các tính chất đó như là sự mô tả hiện thực tối hậu của ánh sáng, mà chỉ có thể coi chúng là một tri thức mà chúng ta có được về hiện tượng này theo nhiều giao thức thực nghiệm khác nhau. Hơn nữa, một hiện thực độc lập với các giác quan của chúng ta và với các khái niệm của chúng ta sẽ chẳng có ý nghĩa gì đối với chúng ta hết. Lý thuyết nào có thể đại diện cho một hiện thực tồn tại hoàn toàn xa lạ với trí tuệ của chúng ta? Làm thế nào mà các đặc tính của hiện thực này có thể hiện ra trước mắt chúng ta mà lại không chịu ảnh hưởng của hành động tìm kiếm chúng? Chúng ta bắt gặp quan điểm này ở Henri Poincaré, người từng viết rằng một hiện thực hoàn toàn độc lập với trí tuệ tìm hiểu nó, nhìn nó hay cảm nhận nó là không thể. Ngay cả khi đó tồn tại, thì một thế giới bên ngoài như thế chúng ta cũng sẽ không bao giờ có thể tiếp cận được. Alan Wallace tóm tắt chính xác vấn đề này như sau. Để tán đồng hiện thực luận khoa học với một ý thức đầy đủ, trên thực tế cần phải chấp nhận nhiều tiền đề như: thứ nhất, thế giới vật chất tồn tại một cách độc lập với kinh nghiệm của con người. Thứ hai, các khái niệm của con người, khái niệm toán học hoặc các khái niệm trong các khoa học khác có thể tiếp cận được nó. Thứ ba, trong vô số tiềm tàng các khái niệm, có khả năng giải thích được các hiện tượng được quan sát, có một và chỉ một hệ thống là đúng thực tế. Thứ tư, khoa học sớm muộn gì rồi cũng sẽ phát hiện ra lý thuyết duy nhất được coi là đúng này. Và thứ năm, các nhà khoa học phải nhận ra nó là nó. Những mô tả mà các khoa học tự nhiên cung cấp kết nối các quan sát đã được thực hiện, tổ chức chúng lại và tiên đoán những diễn biến của chúng, nhưng không thiết lập được sự hiện diện của một hiện thực độc lập. Vì vậy sẽ là hoàn toàn chính đáng khi đặt ra một câu hỏi: liệu có thực sự tồn tại một hiện thực tự xác định bởi chính nó hay không? Người ta không thể nói rằng chẳng có gì hết, bởi vì các hiện tượng rõ ràng là xuất hiện và bởi vì chúng ta không thể phủ định thực tế quan sát được. Người ta cũng không thể nói rằng các hiện tượng có một hiện thực bất biến và cũng không thể nói rằng chúng chỉ tồn tại trong trí óc của chúng ta. Ông Thuận đáp lại giám mục George Berkeley, người ủng hộ quan điểm cho rằng thế giới vật chất không có tồn tại thực và các vật thuộc thế giới này chẳng qua chỉ là các hình ảnh của tinh thần. Samuel Johnson, một bác sĩ kiêm nhà từ điển học người Anh, một người kỳ cục nhưng có lý, vốn nổi tiếng văn hay chữ tốt, đã nói: chỉ cần đá mạnh chân vào tảng đá là có thể nhận ra tảng đá có tồn tại thực hay không. Marcel nói như vậy, Johnson đã làm tiêu tan sự cực đoan của chủ nghĩa duy tâm, nhưng không vì thế mà hợp thức hóa một thái cực khác. Để đặt nền móng cho chủ nghĩa hiện thực thì làm một cú đá thôi là chưa đủ, cần phải phân tích hiện thực cho tới tận các bộ phận cấu thành đầu tiên của nó. Chúng ta đã thấy rằng, theo Phật giáo, các bộ phận cấu thành này không thể có sự tồn tại riêng, và sự tri giác của chúng ta về tính bền vững của thế giới vĩ mô chỉ là kết quả của các xu hướng được tích lũy từ nhiều đời nay. Các hiện tượng là sự vận hành của các quan hệ thăng giáng, chỉ thể hiện trong mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau với các hiện tượng khác. Nói một cách ngắn gọn, các hiện tượng là các quan hệ được cụ thể hóa bởi cái nhìn của chúng ta hơn là các thực thể tự lập có một bản chất riêng. Việc các quan hệ này có một sự liên tục nhất định trong thời gian không vì thế mà tạo cho nó một sự tồn tại thực. Sự kéo dài của một ảo giác không hề làm thay đổi gì trong bản chất của nó. Khi này, liệu người ta còn có thể nói đến hiện thực được nữa không? Ông Thuận, quan điểm của tôi về vấn đề này trùng với quan điểm của Platon, hoàn toàn giống như toán học tồn tại trong thế giới các ý niệm một cách độc lập với bộ não người. Tôi nghĩ rằng có một hiện thực độc lập với nhà khoa học và với các thiết bị đo của anh ta, và con người không nhất thiết tiếp cận được nó. Theo câu chuyện phóng dụ về cái hang của Platon đã được kể ở trên, thì chúng ta giống như những con người bị giam cầm trong một cái hang, chỉ có thể nhìn thấy bóng của các vật thuộc thế giới bên ngoài chiếu lên vách hang. Đối với họ, thế giới này là hiện thực duy nhất đúng. Tương tự, tôi nghĩ rằng có một hiện thực tối hậu, nhưng rằng hiện thực này bị che khuất. Nói theo cách của nhà vật lý người Pháp Bernard Espanat, các giác quan và máy đo của chúng ta không thể tiếp cận nó một cách trực tiếp. Marcel tiếp lời, hiện thực tối hậu được hiểu như là có một tồn tại độc lập này là một ảo tưởng. Hiện thực mà các giác quan và máy đo của chúng ta tiếp cận được là một hiện thực ước lệ, đó thuộc trí tuệ của người quan sát và gắn bó chặt chẽ với cách hoạt động của trí tuệ này. Vì vậy, người ta không thể nói rằng các tính chất mà người ta quan sát được là gắn liền với bản chất của vật. Người ta không thể tách rời chúng khỏi quá trình xây dựng khái niệm. Đây chính là điều đã được Phật giáo diễn đạt khi nói rằng những tính chất mà chúng ta gán cho các vật không có một hiện thực tối hậu, không tồn tại các vật tự xác định mình. Ông Thuận, như vậy phải chăng là không hề có hiểu biết tuyệt đối? Marcel đáp, trong lĩnh vực tri giác của chúng ta về thế giới hiện tượng thì đúng là không có. Nếu một vật tự xác định chính nó thì các đặc tính của vật đó sẽ được áp đặt cho các giác quan của chúng ta và tất cả mọi người đều phải tri giác được nó theo cùng một cách. Khi đó, sự tri giác này sẽ không phụ thuộc vào trí tuệ, sự học hỏi, ngôn ngữ cũng như lối tư duy của chúng ta. Nhưng thực tế các tính chất của những vật mà chúng ta tri giác không hề có bất kỳ một hiện thực tối hậu nào. Vì người ta có thể nhìn thấy các hiện tượng dưới muôn vàn các khuôn mặt khác nhau và không có khuôn mặt nào thực sự là hiện thực của chúng. Dù dạng trí tuệ tri giác các hiện tượng là như thế nào đi nữa, thì nó cũng luôn dán cho các hiện tượng đó những cái nhãn khái niệm. Tuy nhiên, có thể biết được hiện thực tuyệt đối, bản chất tối hậu của các hiện tượng, mà một trong những khía cạnh của nó là sự phụ thuộc lẫn nhau, và điều này là đồng nghĩa với sự trống không hay vắng bóng các đặc tính nội tại. Như vậy, các hiện tượng không có các yếu tố quyết định tự lập, hiện thực tối hậu vượt ra ngoài các đặc tính như hình dạng, kích thước, khối lượng, điện tích. Ông Thuận nêu quan điểm, tôi thấy sự phân biệt này rất giống với sự phân biệt mà Platon đã xác lập giữa thế giới của các bóng và thế giới của các ý niệm. Thế giới của các bóng là thế giới có thể tri giác được của các hiện tượng, còn thế giới các ý niệm là thế giới bị che khuất, ở đó bản chất tối hậu của hiện thực là trống không. Marcel kết thúc câu chuyện. Không, bởi vì theo Platon, các ý niệm có một tồn tại tự lập, điều này mâu thuẫn với tính không của Phật giáo. Ở trên chúng ta đã thấy, Phật giáo bác bỏ các ý niệm của Platon như thế nào rồi? Nếu người ta hiểu thế giới bị che khuất là sự trống không mà trí tuệ bình thường không thể nắm bắt được, thì điều đó Phật giáo còn có thể chấp nhận được. Nhưng tôi không nghĩ là các ý niệm của Platon hay hiện thực bị che khuất của Exponat được hiểu là có một bản chất trống không. Phật giáo cũng nói rằng người quan sát và vật được quan sát về cơ bản là không thể tách ra khỏi nhau. Cả hai tác động lẫn nhau trong lồng tính tổng thể như hai con dao mài sắc lẫn nhau. Chúng ta được cấu trúc bởi môi trường xung quanh chúng ta, cũng tự như chúng ta được tạo nên thế giới của chúng ta bằng những phóng chiếu, những khái niệm và những xu hướng của chúng ta. Mọi cố gắng nhằm tách chúng ra khỏi nhau và nhằm nghĩ ra hay mô tả một thế giới hoàn toàn độc lập với chúng ta đều sẽ thất bại. Người ta tìm thấy những lời dạy sau của Đức Phật trong kinh Avatamsaka-sutra. Trí tuệ chẳng có một bức tranh nào, bức tranh cũng chẳng có trí tuệ. Vậy thì liệu người ta có thể tìm thấy một bức tranh ở bên ngoài trí tuệ hay không? Phần 18. Vẻ đẹp nằm trong mắt người ngắm. Có tồn tại khái niệm về cái đẹp trong nghiên cứu khoa học và các lý thuyết vạch đường cho nó không? Theo Phật giáo, đẹp là gì? Ông Thuận bắt đầu vấn đề. Thường thì những lý thuyết mô tả tự nhiên một cách tốt nhất và phù hợp nhất với thực nghiệm cũng là những lý thuyết đẹp nhất. Tôi sẽ cố gắng nói một cách ngắn gọn về cái đẹp trong khoa học, một khái niệm xem ra có vẻ nghịch lý này. Sở dĩ tôi nói nghịch lý là bởi vì nhìn chung hoạt động khoa học được coi là duy lý, khô khan, hoàn toàn không có xúc cảm thẩm mỹ. Nhưng các nhà khoa học vẫn luôn nói đến cái đẹp. Trước hết là có vẻ đẹp nội tại của các hiện tượng tự nhiên, vẻ đẹp của những đóa hồng, của những buổi hoàng hôn, của các vì sao và các thiên hà. Tôi không khỏi ngây ngất trước hình ảnh của một chòm sao hay bức tranh tuyệt vời về các tay xoắn của một thiên hà xa xôi cách chúng ta hàng triệu năm ánh sáng hiện trên màn hình mà các quan sát của kính viễn vọng gửi về. Nhưng ngoài vẻ đẹp của tự nhiên ra, còn một vẻ đẹp tinh tế hơn và trừu tượng hơn, đó là vẻ đẹp của các lý thuyết. Một lý thuyết được gọi là đẹp khi nó có một đặc tính tất yếu không thể tránh được, và một khi đã hoàn thành, nó được áp đặt như một sự hiển nhiên. Đứng trước một lý thuyết đẹp, một nhà vật lý sẽ nói, nó đẹp tới mức không thể sai được. Thế mà tại sao trước đây mình lại không nhìn ra nhỉ? Chẳng hạn, thuyết tương đối của Einstein đẹp như bản nhạc Fuga của Bach, mà ta không thể thay một nốt nếu không muốn làm sụp đổ sự hài hòa của nó, hay hoàn hảo như nụ cười của nàng Mona Lisa mà người ta không thể thay đổi dù một chi tiết nhỏ, nếu như không muốn phá vỡ đi sự cân bằng. Như vậy, tính chất thứ nhất của một lý thuyết đẹp là tính không thể tránh khỏi hiển nhiên của nó. Tính chất thứ hai, đó là sự đơn giản. Đây không nhất thiết phải là sự đơn giản của các phương trình, mà là của các ý tưởng nền tảng của lý thuyết. Vũ trụ nhiệt tâm của Copernic Theo đó, tất cả các hành tinh đều quay quanh mặt trời, đơn giản hơn vũ trụ địa tâm của Ptolemy. Theo đó, trái đất chiếm vị trí trung tâm, trong khi các hành tinh chuyển động trên các vòng tròn, mà tâm của chúng lại chuyển động trên các vòng tròn khác, mà người ta gọi là ngoại luân. Mô hình Copernicus đẹp vì nó cần ít giả thuyết hơn để giải thích chuyển động của các hành tinh. Tương tự, người ta cũng có thể so sánh lý thuyết của Einstein với lý thuyết của Newton. Theo Newton, không gian và thời gian không có liên hệ gì với nhau, trong khi theo Einstein, chúng gắn bó với nhau mật thiết. Newton đã buộc phải viện các lực hấp dẫn tác dụng tức thời lên tất cả các vật trong vũ trụ. Einstein gạt bỏ tất cả các lực này, mặt trăng quay quanh trái đất, bởi vì trái đất, do khối lượng của nó, làm cong không gian quanh nó. Mặt trăng đơn giản là đi theo quỹ đạo ngắn nhất trên mặt trăng cong đó, tức là đi theo hình eclipse. Một lý thuyết đẹp không cần bận tâm đến những tối điểm không cần thiết. Nó phải thỏa mãn các yêu cầu của nguyên lý lưỡi dao cạo Occam, tất cả những gì không cần thiết đều vô ích. Tính chất cuối cùng của một lý thuyết đẹp và chắc chắn là cần thiết nhất, đó là tính chân lý của nó. Tiêu chí tối hậu về tính đúng đắn của một lý thuyết là sự phù hợp của nó với tự nhiên và việc nó phát lộ những mối liên hệ mà cho tới lúc đó người ta không ngờ tới. Matthew, có lẽ cần phải xem xét vấn đề này một cách tinh tế hơn. Ở đây ta nói về chân lý nào? Khi ông nói về sự phù hợp với tự nhiên, điều đó trên thực tế lại là quay về sự phù hợp kinh nghiệm mà thôi. Thực nghiệm khoa học không cho phép chúng ta nói rằng chúng ta đã phát hiện ra bản chất tối hậu của các hiện tượng. Ông Thuận, ở đây tôi muốn nói đến chân lý do các máy đo phát hiện, hay theo cách gọi của Phật giáo là chân lý ước lệ. Chẳng hạn chúng ta hãy xét thuyết tương đối rộng của Einstein theo quan điểm chung của các nhà vật lý, thì đó là lý thuyết đẹp nhất và là công trình trí tuệ hài hòa nhất mà con người đã từng xây dựng. Không chỉ vì nó đã gắn kết và thống nhất các khái niệm cơ bản của vật lý, vốn trước đó vẫn rời rạc như không gian và thời gian, vật chất, năng lượng và chuyển động, gia tốc và lực hấp dẫn, mà nó còn phát hiện ra các hiện tượng khác thường và hoàn toàn xa lạ. Thuyết tương đối rộng đã không ngừng làm chúng ta ngạc nhiên bởi sự phong phú đến không ngờ của nó. Năm 1915, khi công bố thuyết này, người ta nghĩ rằng vũ trụ là tĩnh. Trên thực tế, các phương trình của Einstein đã cho thấy rằng vũ trụ phải là động, hoặc nó đang giãn nở, hoặc nó đang co lại. Einstein đã không có đủ niềm tin vào lý thuyết của chính mình, nếu không ông đã có thể xác lập được sự giãn nở của vũ trụ trước Hubble tới 14 năm. Những lỗ đen là một ví dụ khác về hiện tượng được thuyết tương đối tiên đoán. Một lần nữa, Einstein lại không tin vào điều đó. Ông từng nói rằng tự nhiên ghê tởm những điểm kỳ dị này của không thời gian và rằng thuyết tương đối không thể mô tả được chúng. Lại một lần nữa, lẽ ra ông phải tin vào lý thuyết của mình mới phải, vì sau này các lỗ đen đã thật sự được phát hiện trong thiên hà của chúng ta và trong các thiên hà khác. Ví dụ thứ ba là ví dụ về các thấu kính hấp dẫn. Thuyết tương đối cho chúng ta biết rằng có những vị trí ở đó, các thiên hà có khối lượng lớn uốn cong không gian, làm lệch hướng ánh sáng của các thiên thể ở xa phát ra, tạo nên các ảo ảnh vũ trụ. Các thiên hà này được gọi là các thấu kính hấp dẫn, vì giống như các thấu kính trong kính đeo mắt của chúng ta, chúng làm lệch hướng và tụ tiêu ánh sáng đi qua gần chúng. Các thấu kính hấp dẫn đã được phát hiện vào năm 1979. Không thể tránh được, đơn giản và phù hợp với thực tế, đó là những nét chính của một lý thuyết đẹp. Matthew, tôi tin rằng sự phù hợp với thực tế khá phù hợp với quan điểm của Phật giáo về cái đẹp, nhưng cái mà người ta gọi là thực tế trong trường hợp này đúng hơn là sự phù hợp với bản chất sâu xa của con người. Định nghĩa đơn giản nhất chính là nói rằng cái đẹp là thứ tạo cho chúng ta một cảm giác viên mãn, mà tùy theo hoàn cảnh, sự viên mãn này có thể được cảm nhận là một niềm vui hay niềm hạnh phúc. Điều đó cho phép chúng ta nhìn nhận những cấp độ khác nhau của cái đẹp gắn với mức độ viên mãn khác nhau. Người ta có thể coi cái đẹp tương đối là thứ tạo cho chúng ta một sự thỏa mãn tức thời, còn cái đẹp tuyệt đối là thứ đưa chúng ta đến một sự viên mãn bền vững, thậm chí không thể đảo ngược được. Vẻ đẹp tinh thần như vẻ đẹp của khuôn mặt một Đức Phật chẳng hạn là đặc biệt phong phú, bởi vì nó làm cho chúng ta cảm thấy sự tồn tại của giác ngộ và khả năng đạt tới đó. Như vậy, tất cả phụ thuộc vào niềm vui mà các hình dạng, màu sắc, tình cảm và những ý tưởng mang lại. Theo quan điểm này, thì cái đẹp được tri giác một cách rất khác nhau tùy theo những cá nhân khác nhau và các xã hội khác nhau. Ông Thuận, cái đẹp tuân theo các tiêu chí phụ thuộc vào bối cảnh văn hóa, xã hội, tâm lý hay thậm chí cả sinh học nữa. Mô hình về vẻ đẹp phụ nữ thời kỳ của họa sĩ Renoir là một phụ nữ có hình dạng mẫm mĩm, nhưng trong những năm 60, người phụ nữ đẹp phải có thân hình thon và mảnh, thuộc mô Twiggy. Trong khi họa sĩ Vincent Van Gogh chết trong bần hàng tuyệt vọng vì đã không thể bán các bức tranh của mình, thì nửa thế kỷ sau chúng đã có giá rất cao. Sự đánh giá vẻ đẹp của một lý thuyết khoa học rõ ràng là ít phụ thuộc vào bối cảnh văn hóa. Một nhà vật lý Việt Nam cũng thấy vẻ đẹp của thuyết tương đối chẳng khác gì những đồng nghiệp Pháp hay Mỹ. Matthew. Bởi vì đó là những con người được đào tạo giống nhau, nhưng tôi ngờ rằng một người thuộc một bộ tộc nguyên thủy sẽ chẳng bao giờ có thể cảm nhận được vẻ đẹp của lý thuyết này. Người ta cũng có thể coi vẻ đẹp như là sự hài hòa của các bộ phận đối với tổng thể. Trong nghệ thuật Phật giáo, có cả một bộ tranh tượng xác định rất chính xác các tỷ lệ lý tưởng để vẽ ảnh Đức Phật. Người ta sử dụng một lưới các ô vuông trên đó, đặt rất chính xác các đường cong của mắt, hình oval của khuôn mặt và các bộ phận khác nhau của cơ thể. Các nét này tương ứng với một sự hài hòa hoàn hảo và là những phản ánh ra bên ngoài của sự hài hòa bên trong của giác ngộ. Ông Thuận, điều đập ngay vào mắt tôi là tất cả các cách thể hiện Đức Phật, dù là một bức tranh hay một pho tượng, đều luôn luôn truyền cho chúng ta một cảm giác sâu xa về sự thanh tịnh thông qua sự cân đối vẻ đẹp của chúng. Matthew, như vậy, vẻ đẹp thay đổi từ phụ tới chính, tùy theo cách mà mọi người cảm nhận khoái cảm thẩm mỹ. Người ta nhận thấy, ở tất cả các sinh vật biết tư duy, một số hàm lượng nhất định trong quan niệm cơ bản của họ về hạnh phúc và sự viên mãn. Tình yêu và lòng vị tha rất đẹp, trong khi lòng hận thù hay ghen ghét là rất rất xấu xa. Hãy xem những người có tình yêu thương và lòng vị tha làm cho gương mặt đẹp lên như thế nào, và những người đối lập với họ làm cho nó méo mó và xấu xí ra sao. Cái đẹp đích thực là một sự phù hợp với bản chất sâu xa của con người. Theo Phật giáo, bản chất này là một sự hoàn mỹ nội tâm. Sự hoàn mỹ này bằng tình yêu và sự hiểu biết là tuyệt đối đẹp. Chúng ta càng đồng thuận với nhau về bản chất sâu xa của chúng ta, thì chúng ta càng phát hiện ra vẻ đẹp bên trong, tồn tại trong mỗi chúng ta. Vẻ đẹp tối hậu là sự đồng thuận tuyệt đối với bản chất của vật, với sự hiểu biết tối thượng, tức là giác ngộ. Khi nhìn một người rất cao quý, một nhà hiền triết, một bậc thầy tâm linh tỏa rạng, bằng trực giác của mình, người ta biết ngay rằng mình đang đứng trước một vẻ đẹp tâm linh vĩ đại. Gương mặt này tỏa ra một sự hài hòa, tái khám phá. Không thuộc về chính bản thân đối tượng, các đặc tính của vẻ đẹp tương đối gắn bó mật thiết với người quan sát. Hiển nhiên là cùng một vật có thể được coi là đẹp bởi một số người, nhưng lại bị xem là xấu với một số người khác. Một vật được cho là đẹp khi nó phù hợp với cái mà người ta hy vọng. Một nhà toán học sẽ cảm thấy mê mẩn trước vẻ đẹp của một phương trình và một kỹ sư trước vẻ đẹp của một cỗ máy. Nhưng người khao khát sự tĩnh lặng sẽ say mê nghe nhạc của Beethoven. Nhưng vị ẩn sĩ chiêm nghiệm sự trong suốt tối hậu của tinh thần lại không cảm thấy nhu cầu đó. Sự hài hòa của ông với bản chất của tinh thần và của hiện tượng nằm ở một bình diện khác. Đối với ông, tất cả các hình dạng đều được cảm nhận như là sự biểu lộ của sự thuần khiết nguyên thủy. Tất cả các âm thanh đều như tiếng vọng của sự trống không, và tất cả mọi tư duy đều là trò chơi của nhận thức. Ông không còn phân biệt giữa cái hài hòa và cái hỗn độn, cái đẹp và cái xấu nữa. Cái đẹp trở nên hiện diện khắp nơi, và sự viên mãn trở nên vĩnh hằng, không thay đổi. Như người ta thường nói, trên một hòn đảo vàng, người ta chỉ uổng công tìm kiếm những viên sỏi tầm thường. Phần 19. Từ thiền định đến hành động. Tự thay đổi mình để làm thay đổi thế giới, đó có thể là phương châm của người tu hành Phật giáo. Nhưng tác động lên thế giới như thế nào và ở cấp độ nào? Đối với người thiền định, vấn đề là cần phải biết mình theo đuổi quá trình biến đổi nội tại này đến điểm nào và trong bao lâu trước khi có thể tác động lên thế giới. Chuyên tâm ngay vào việc xoa dịu nỗi đau của người khác không phải là sẽ tốt hơn hay sao? Những cố gắng của Phật giáo trong lĩnh vực hoạt động nhân đạo liệu đã đủ chưa? Ông Thuận, Phật giáo có khuyến khích người ta tác động lên thế giới không? Tác động này phải đóng một vai trò quan trọng trong đời sống ngang bằng với sự phát triển tâm linh của chúng ta. Thực tế sẽ là quá ích kỷ nếu chỉ tìm sự bình yên và hạnh phúc cho riêng mình, trong khi xung quanh chúng ta còn đầy rẫy những khổ đau. Đài báo chỉ nói về chiến tranh, đói nghèo, bệnh tật hay chết chóc. Một hòn đảo nhỏ, viên mãn nằm giữa một bể khổ mênh mông, phỏng có ý nghĩa gì? Một số người phương Tây tin rằng đã thấy trong Phật giáo một triết lý thụ động và yếm thế, ca tụng sự xa lánh thế gian và chấp nhận mọi hoàn cảnh, vì người ta không thể đấu tranh chống lại nghiệp của mình. Nghĩ thế nào về cách giải thích này? Ngược lại, phải chăng Phật giáo đã xếp lòng trắc ẩn vào tâm điểm những mối quan tâm của mình? Matthew đáp, thật nhìn thì sự chiêm nghiệm và hành động có vẻ là hai cực của cuộc sống hoàn toàn đối lập nhau. Một mặt thì những người chiêm nghiệm, mà tác động duy nhất của họ lên thế giới dường như chỉ là thiền định và khấn bái. Mặt khác, Những người với những lo toan suốt ngày đôi khi mang lại thành công, đôi khi lại là nguồn gốc của những thất vọng chua chát. Nhưng lại nối tiếp nhau không ngừng như những dải sóng lần ngoài khơi xa. Vì không dựa trên một nghiên cứu đích thực về sự chuyển hóa nhân cách mà người ta có thể gọi theo nghĩa rộng là giá trị tinh thần, nên sự cuồng nhiệt này thường ít khi có hiệu quả. Sự thiếu vắng những điểm quy chiếu và nền tảng bên trong này đã làm mất đi những hành động đúng đắn và những phúc lợi tiềm tàng mà nó có thể mang lại cho xã hội, không tương xứng với những nỗ lực đã bỏ ra. Vì vậy, tôi thấy cần tạo ra một cầu nối giữa cuộc sống chiêm nghiệm và cuộc sống hành động. Hơn nữa, kinh nghiệm đã chứng tỏ rằng một thái độ vị kỷ lấy mình làm trung tâm làm cho sự chuyển hóa bên trong đích thực vốn phải được thể hiện ra bằng lòng vị tha trở nên không thể. Người ta không thể tìm được sự viên mãn này bằng cách tự khép mình lại, cũng không thể bằng cách bằng lòng với một hành động thuần túy bên ngoài. Lòng trắc ẩn không gắn liền với hành động là đạo đức giả. Nó chỉ mang lại một sự an ủi còm cõi cho những người đang đau khổ. Vì vậy cần phải hành động mỗi khi cơ hội đến, và còn tốt hơn nếu cố gắng đi trước đón đầu bất hạnh. Bản thân hạnh phúc của chúng ta cũng gắn bó mật thiết với hạnh phúc của người khác. Phần lớn những khó khăn của chúng ta đều bắt nguồn từ việc chúng ta không hề coi trọng lợi ích của người khác. Hạnh phúc cá nhân mà ta xây dựng không đếm xỉa đến bất hạnh của những người khác, thậm chí còn tệ hơn nữa là xây dựng trên sự bất hạnh đó sẽ mãi mãi chỉ là một sự bắt chước nhợt nhạt của cái hạnh phúc đích thực mà thôi. Như Shantideva từng nói, mọi hạnh phúc trên đời đều bắt nguồn từ trái tim vị tha, và mọi bất hạnh trên đời đều bắt nguồn từ thói vị kỷ. Bao nhiêu lời nói như thế vòng có ích gì, sự ngu ngốc gắn liền với lợi ích cá nhân, và Đức Phật hy sinh mình cho lợi ích của người khác, tự ngươi cũng thấy sự khác biệt biết bao. Nhưng cũng cần phân biệt các biện pháp trước mắt và hành động lâu dài. Khenpo Rinpoche, thầy tôi đã từng nói, khi nghĩ đến chúng sinh đang đau khổ mà không được cứu giúp, thì ta có thể bị thúc đẩy bởi một tình thương vô bờ bến trải rộng cho tất cả mọi người, cho bạn bè cũng như cho kẻ thù của ta. Lòng trắc ẩn này chắc chắn là chưa đủ, chúng sinh cần được giúp đỡ. Tuy nhiên, sự giúp đỡ ngay lập tức mà chúng ta có thể mang lại cho họ, bằng cách cho họ thức ăn, quần áo, tiền bạc hay tình thương, mặc dù rất thiết yếu, nhưng cũng chỉ có thể trong trường hợp tốt nhất, xoa dịu tạm thời nỗi đau của họ. Nếu ta muốn mang đến cho người khác hạnh phúc lâu dài, thì trước hết ta phải tự thay đổi chính mình. Muốn hành động ngay lập tức mà không cần chuẩn bị trước, chẳng khác nào muốn mổ ngay lập tức người bệnh trên phố mà không cần chờ thời gian xây cất các bệnh viện. Đúng là vô số các công việc cần thiết cho sự xây dựng một bệnh viện không cứu chữa được cho ai, nhưng một khi đã hoàn thành, chúng cho phép cứu chữa được bệnh nhân hiệu quả hơn rất nhiều. Ngoài trừ các thảm họa tự nhiên, hầu hết những đau khổ của con người đều là do ý đồ tội lỗi, tham lam, ghen ghét, thờ ơ. Tóm lại là do thái độ vị kỷ ngăn chúng ta nghĩ đến hạnh phúc của người khác. Một trong những thực hành cơ bản của Phật giáo là trước hết coi người khác quan trọng như mình, sau đó đặt mình vào vị trí của người khác, và cuối cùng coi người khác quan trọng hơn chính bản thân. Xóa bỏ triệt để thói vị kỷ của chính mình là một phương tiện hữu hiệu làm giảm nhẹ đau khổ của người khác. Trong tất cả các cuốn sách bàn về cuộc sống chiêm nghiệm Phật giáo, người ta thường nhấn mạnh rằng những người thu mình sống ẩn dật ở một thảo am trong núi chỉ để tránh những lo lắng của cuộc sống bình thường, chẳng khác gì những con vật và những con chim giả sống cả cuộc đời ở những nơi hẻo lánh này. Một con người trốn chạy như thế sẽ không bao giờ tiến được dù chỉ một ly đến giác ngộ. Người chiêm nghiệm đích thực nhận thấy rằng anh ta không thể xoa dịu nỗi đau lâu dài của những người xung quanh mình, và hiểu rằng để có thể làm được điều đó, trước hết anh ta phải tự làm chủ được chính mình và thấu triệt những cơ chế của hạnh phúc và đau khổ. Chỉ sau khi đã có được một sức mạnh bên trong đủ thì người ta mới thực sự có ích cho người khác bằng cách xoa dịu trực tiếp đau khổ của họ, hoặc bằng cách tạo cảm hứng cho những thay đổi trong xã hội mà người ta sống. Ông Thuận, rõ ràng để đạt đến giác ngộ cho bản thân mình là chưa đủ, và cần phải có được một ý thức trách nhiệm toàn nhân loại với thập loại chúng sinh, cả con người lẫn động vật, cũng như với trái đất, cái nơi chung của chúng ta. Marcel, cố gắng đạt đến giác ngộ mà không nghĩ đến người khác còn là một sự lệch lạc trong mình. Trong Phật giáo, lòng trắc ẩn là không thể thiếu để tiến bộ trên con đường tu chính bên trong. Trong cuốn Dhamma Samgiti Sutra có viết, kẻ muốn đắc thành Phật quả không cần dùng nhiều phương pháp, mà chỉ cần một phương pháp duy nhất. Phương pháp nào? Lòng trắc ẩn vĩ đại. Người cảm thấy lòng trắc ẩn vĩ đại sẽ hiểu tất cả những lời răn dạy của Đức Phật, như thể chúng được nắm trong lòng bàn tay của mình. Mặt khác, người đạt đến giác ngộ không thể không cảm thấy một tình thương vô bờ bến đối với tất cả mọi chúng sinh. Như vậy, chính tình thương trên suốt con đường Phật giáo, từ đầu cho đến cuối, cho phép ta rũ sạch tham sân si và các chất độc tinh thần khác, đồng thời chấm dứt vòng luân hồi đau khổ cho bản thân mình và cho những người khác. Ông Thuận hỏi, cái ác dĩ nhiên phải bị tiêu diệt tận gốc, nhưng quan điểm này chẳng phải quá duy tâm hay sao? liệu người ta có thể trông đợi vào một sự chuyển biến nhân cách ở những tên tội phạm quỷ dữ như Hitler hay Pol Pot không? Có nên can thiệp bằng các phương tiện phù hợp để chấm dứt vĩnh viễn những cái ác mà chúng gây ra không? Matthew, sẽ không hợp lý lắm nếu coi sự chuyển biến nhân cách như một phương thuốc đặc trị tức thì trường hợp của những tên tội phạm mà những khuynh hướng phá hoại của chúng có vẻ như không thể thâm nhập đối với mọi tình cảm của con người. Vượt qua một giai đoạn nào đó, cơn điên loạn giết chóc sẽ vượt ra khỏi sự kiểm soát của lý trí và đòi hỏi phải sử dụng các phương cách triệt để hơn. Nhưng điều này không hề làm giảm tác dụng của phương thuốc về lâu dài. Có nhẹ tầm quan trọng của chúng là bằng chứng của một dạng vật chất hẹp khác về đầu óc, giống với sự chật hẹp đầu óc của một bác sĩ chỉ kê các loại thuốc giảm đau mà không chữa trị tận gốc. Trong lịch sử chúng ta đã được chứng kiến, rất tiếc là chỉ trong một số những cơ hội, sự quan tâm chuyển biến tính cách có thể thay đổi cả một xã hội như thế nào. Tôi nghĩ đến trường hợp của Tây Tạng. Ông Thuận, quan điểm chính trị của Đạt Lai Lạt Ma là bất bạo động, và tôi không phục việc mà ông vẫn đứng vững bất chấp những thăng trầm mà quê hương ông trải qua. Chắc chắn là cần phải có một sức mạnh tinh thần ghê gớm mới không chịu nhượng bộ trước sự cám dỗ đáp lại bạo lực bằng bạo lực. Tôi biết rằng thái độ này tạo nên một thiện cảm ngày càng lớn của tất cả mọi người, nhưng thật buồn và đó chính là điểm khó khăn. Xung quanh chúng ta là những xã hội khác không tán thành quan điểm hòa bình này, và vì vậy người ta không thể tránh được chiến tranh và đàn áp. Con nên chịu đựng tất cả mà không đáp trả với nguy cơ mất nước, mất văn hóa hay thậm chí là cả cuộc đời mình. Matthew, chọn bạo lực để tự giải phóng nhanh nhất có thể khỏi sự đàn áp bất công, một cái ác nhỏ để thoát khỏi một cái ác lớn hơn, là một nước cờ quá mạo hiểm, vì trong phần lớn các trường hợp bạo lực đều gây ra hận thù, và đến lượt nó, hận thù lại gây ra thêm bạo lực. Người đấu tranh cho hòa bình cũng có nguy cơ rơi vào mâu thuẫn với chính mình và đi đến tuyên bố, như một chỉ huy trưởng của quân đội Colombia thực hiện gần đây. Chúng ta muốn hòa bình, nhưng cách duy nhất để có hòa bình đó là tiêu diệt những kẻ không muốn hòa bình. Điều này làm người ta phải buồn lòng nhớ lại phương châm của phe khủng bố trong cuộc cách mạng Pháp. Không có tự do cho những kẻ thù của tự do. Trái lại, nếu người ta kiên tâm ủng hộ các nguyên tắc bất bạo động, khi người ta rốt cuộc cũng đạt đến một sự thỏa thuận, thì hòa bình kế đó sẽ có nhiều cơ may kéo dài. Sự bất bạo động không phải là một phương pháp thụ động, không tấn công kẻ gây hấn chúng ta, không có nghĩa là chúng ta không thể sử dụng tất cả các phương tiện có thể, đối thoại, thiện chí, chính trị, sự vững mạnh về kinh tế, để có thể trừ cái ác và giảm thiểu sự đau khổ một cách tổng thể. Chính bằng sức mạnh của bất bạo động mà Gandhi đã làm thay đổi cả một quốc gia. Vì vậy, việc mấu chốt là phải đánh giá sự đau khổ bắt nguồn từ từng bối cảnh trong tổng thể của nó. Sử dụng vũ khí, vũ lực chỉ đúng khi mà nó làm giảm bớt đau khổ, và không bao giờ được sử dụng vũ lực khi nó làm đau khổ nhân lên gấp đôi. Trở lại với vấn đề tác động đối với thế giới, như chúng ta đã nói, cần phải bắt đầu bằng việc tạo ra khả năng tác động lên thế giới này. Ghi nhận đầu tiên của người dấn thân vào một con đường như thế đó là sự bất lực của chính mình. Anh ta không thể tự giúp mình vì anh ta chưa làm sáng tỏ được các cơ chế của hạnh phúc và bất hạnh. Anh ta càng không thể cứu giúp những người khác. Người chiêm nghiệm giống như một con hươu bị thương, ẩn mình trong một chỗ khuất trên một ngọn núi để chữa trị vết thương và bình phục sức khỏe. Nhưng những đớn đau của anh ta là sự vô minh, hận thù, tham lam, lòng kiêu hãnh, thói ghen ghét và tất cả những tình cảm tiêu cực khác đã phá vỡ sự yên tĩnh bên trong và sự yên tĩnh của những người khác. Sự yên bình bên trong bằng cách gạt những giày vỏ ích kỷ của chúng ta ra phía sau tự nhiên sẽ làm chúng ta trở nên nhạy cảm hơn với nỗi đau khổ của người khác. Sự hiểu được dần dần sự phụ thuộc lẫn nhau phổ biến của chúng sinh giúp chúng ta nhìn nhận thế giới theo một cách khác và hành động đúng đắn hơn. Một người sẵn lòng phục vụ người khác sẽ làm tỏa sáng sự hài hòa quanh mình. Chỉ cần chứng nghiệm mỗi một việc đơn giản là ở bên cạnh Đạt Lai Lạt Ma một lúc thôi cũng đã làm nổi lên trong ta những thứ tốt đẹp nhất. Tôi đã thấy nhiều nhà báo, chính trị gia chai sạn hoặc những người rất nổi tiếng đã thay đổi chỉ sau nửa giờ bên cạnh ngài. Sự tiếp xúc với một người luôn đầy ắp tình yêu thương và cảm thấy có liên quan chặt chẽ với số phận của từng con người đã khiến cho họ xúc động và tràn đầy hứng khởi. Ông Thuận, trên thực tế bản thân tôi cũng rất hạnh phúc khi được gặp Đạt Lai Lạt Ma, nhưng cách cũng người tỏa ra một thứ sức mạnh, một thứ thanh tịnh, một thứ ý chí tĩnh lặng khiến cho người ta không thể cưỡng lại sự thay đổi ở tận đáy lòng mình. Có phải vì thế mà ông đã định nghĩa hành động Phật đó là làm tỏa rạng sự hài hòa mà người ta tìm thấy ở chính mình? Marcel, đúng, và dù sao đi nữa không hề có cách nào khác. Người ta có thể áp đặt từ bên ngoài một kỷ luật cho cơ thể và cho lời nói của người khác, nhưng chỉ có trí óc của họ mới có thể sẵn lòng hay không tán đồng thứ kỷ luật đó. Người ta đã từng thấy trong lịch sử các vị nhân đạt được việc truyền bá một thông điệp vị tha, đánh thức ở nhiều người tinh thần trách nhiệm đối với người khác. Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Đạt Lai Lạt Ma, Mẹ Teresa, Ngươi đã đón nhận tất cả những trẻ hấp hối mà bà gặp trên các hè phố Calcutta mà không hề phân biệt đối xử, là những minh chứng hùng hồn. Ông Thuận cần phải nhắc lại rằng cả Gandhi và Martin Luther King đều đã ngã xuống dưới làn đạn của bọn sát nhân. Thật buồn là cuối cùng bạo lực của con người lại rơi vào họ, nhưng chắc chắn là bức thông điệp bất bạo động của họ đã thúc đẩy mạnh mẽ hơn sự nghiệp của họ mà bạo lực không thể làm được, và nó đã để lại trong lương tri nhân loại những dấu ấn sâu sắc. Xin ông cho biết các xã hội Phật giáo có dấn thân tích cực vào hành động nhân đạo chẳng hạn như những con người theo Công giáo không? Matthew, còn rất nhiều việc phải làm trong lĩnh vực này. Hãy nhìn cộng đồng những người Tây Tạng lưu vong, bây giờ họ mới vượt qua những thử thách của sự di cư. Đạt Rai Lạt Ma luôn nhắc lại cho họ rằng họ phải hy sinh cho các sự nghiệp nhân đạo. Ngài chủ trương xây dựng các trường học và bệnh viện giúp đỡ người nghèo của những nước đã đón nhận và tiếp tục đón nhận những người tị nạn Tây Tạng. Các Phật tử, Ngài nói, phải theo tấm gương của những người Công giáo đón đầu đau khổ một cách tận tâm, không biết mệt mỏi. Ở Ấn Độ, tiến sĩ Ambedkar, thông gia của Gandhi và là người soạn thảo chính ra hiến pháp Ấn Độ, cũng xuất thân từ tầng lớp cùng dân, đã cải sang đạo Phật. Ông không chỉ làm sống lại Phật giáo ở Ấn Độ, quê hương ông, mà theo tinh thần này ông đã dành cả cuộc đời để cải thiện số phận của tầng lớp cùng dân. Ở Thái Lan, các tu viện Phật giáo là những trung tâm lớn nhất đón nhận các bệnh nhân AIDS và phục hồi các con nghiện. Năm 1991, tu viện trưởng Prayag Kutarjito cùng với những người dân ở thị trấn nhỏ Pakpam đã kịch liệt chống đối để bảo vệ một khu rừng lợi ích của các công ty tài chính lớn đe dọa. Vì điều này, ông đã phải chịu đựng bao cuộc trả thù và đã bị bắt giam. Tại Myanmar, Aung San Suu Kyi, người được giải Nobel, đã không ngừng tiến hành một cuộc chiến không dùng bạo lực chống lại chính phủ quân sự độc tài lên nắm quyền từ năm 1988. Tại New York, Bernard Glassman đã tạo ra một mạng lưới Phật giáo toàn thế giới, tương trợ cho những người không chốn nương thân và bảo vệ môi trường. Ông cho rằng, công tác xã hội và thực hành tâm linh chỉ là một. Trong tu viện tôi ở, tháng 10 tới chúng tôi sẽ khánh thành một bệnh viện rộng cửa đón tất cả mọi người. Như vậy, khái niệm tương trợ là rất sống động trong các xã hội Phật giáo, ở cả các cấp độ của các chính phủ, nhưng không bao giờ được xa rời đòi hỏi đạt được một kỷ luật bên trong. Người ta rất dễ coi nhẹ tầm quan trọng của nó, bởi vì nó không tạo ra các tiến bộ về vật chất, ngoạn mục và nhanh chóng như công nghệ phát sinh từ khoa học. Khoa học cuốn hút người ta ở điểm đã huy động tất cả các năng lực, và sự cuốn hút này có thể khiến người ta nghĩ rằng cuộc sống bên trong chỉ là một sự lựa chọn tùy thích, thậm chí là một trò xa xỉ. Ông Thuận, người ta thường đánh giá rằng tâm linh cũng tương đồng với một tôn giáo, với một tín ngưỡng đơn thuần hay tệ hơn với một trò sùng bái mê tín. Marcel, như Đạt Lai Lạt Ma nhấn mạnh, hơn một nửa nhân loại không có tín ngưỡng. Rất nhiều người tự tuyên bố mình là người theo Thiên Chúa Giáo, Tin Lành, Hindu hay Hồi Giáo, bởi vì họ được nuôi lớn trong truyền thống này. Nhưng khi họ vấp phải những trắc trở thường nhật hay phải đứng trước những quyết định quan trọng, họ lại không thực sự dựa vào những lời răn của tôn giáo mà họ theo. Những người suy nghĩ và hành động phù hợp với đức tin của họ hiện nay chỉ là thiểu số. Vì vậy, cần phải phân biệt tâm linh theo nghĩa rộng, cái có mục đích làm cho chúng ta trở thành những con người tốt hơn và tôn giáo. Đi theo một tôn giáo vẫn là một sự lựa chọn tự do, trong khi trở nên tốt hơn là một bắt buộc. Chính vì thế, Đạt Lai Lạt Ma nói đến tâm linh thế tục, mặc dù có nguy cơ đôi khi làm cho các vị chức sắc tôn giáo khác thấy sốc. Theo Đạt Lai Lạt Ma, rõ ràng là người ta không thể tách rời tâm linh khỏi hơn một nửa nhân loại, với cớ là họ không có tín ngưỡng. Từ khi sinh ra đến khi chết đi, chúng ta cần dịu dàng và vị tha, dù là người được nhận hay người ban phát chúng. Khi được thực hành một cách chính xác, các tôn giáo và các truyền thống tâm linh lớn cho phép phát triển tình thương yêu, lòng trắc ẩn, tính kiên nhẫn và lòng khoan dung, nhưng những người không đi theo tôn giáo nào không vì thế mà cảm thấy xa lạ với đường lối này. Ông Thuận, theo ông thì trong xã hội phương Tây, khả năng về một tâm linh thế tục này phát triển như thế nào? Matthew, sự đào tạo về nhân cách và giáo dục nói chung phải khôi phục lại những giá trị nhân văn và đạo đức, tạo điều kiện thuận lợi cho sự chuyển biến từ bên trong. Các vị giáo viên và phụ huynh học sinh, những người trong lĩnh vực này thường cũng hoàn toàn chán nản học sinh, nghĩ rằng tâm linh là một việc cá nhân và không nên đưa vào giáo dục. Nhưng tôi nghĩ rằng trong nhà trường người ta nên tạo điều kiện cho học sinh biết tất cả các truyền thống tâm linh lớn trên thế giới, và không chỉ lịch sử mà còn cả nội dung căn bản của những lời răn dạy và đạo đức của chúng nữa. Hiểu sự thế tục như là một sự vắng bóng hoàn toàn giáo dục tâm linh, theo tôi là một sự làm nghèo đi, hạn chế tự do trí tuệ. Vì không được tiếp xúc với các tư tưởng có thể khơi nguồn cảm hứng cho mình, như bạn trẻ nghĩ rằng cuộc đời là vô nghĩa. Ông Thuận, liệu điều đó có biến trường học thành các cửa hàng tự phục vụ các tín ngưỡng không? Đúng là có nguy hiểm trong sự mất đi các điểm quy chiếu, nhưng cũng sẽ có nguy cơ rất thực nếu như trở lại sự mê tín lạc hậu. Và ở đó, tính thế tục truyền thống, vốn trung tín việc không tham gia, xem ra lại tốt hơn. Bởi vì cần chú ý rằng, mong muốn hòa trộn giáo dục với tôn giáo chẳng khác nào cuộc phiêu lưu đi vào vùng đất có mình. Con đường này có thể dẫn đến những cực đoan quá khích, chệch về phía truyền giáo cho bọn trẻ, như trường hợp phong trào sáng tạo, không tin vào sự tiến hóa của vạn vật ở Mỹ. Matthew hỏi, nghĩ là? Ông Thuận kể, vào năm 1999, bên thềm thế kỷ 21, bang Kansas ở Mỹ đã đưa ra khỏi chương trình giáo dục thuyết tiến hóa của Darwin và thuyết vụ nổ lớn Big Bang với cớ hai lý thuyết này mâu thuẫn với những lời răn dạy của Kinh Thánh. Matthew, chắc chắn đó không phải là đặt những giáo điều khác nhau so tài với nhau để cố gắng thu hút tối đa các tín đồ. Trái lại, thoát khỏi ốc bè phái, cách tiếp cận này mới cung cấp cho thanh niên một tập hợp đầy đủ những cái mà các trào lưu tâm linh lớn phải cung cấp, làm sáng tỏ những điểm tương đồng cũng như những điểm khác biệt của chúng, đồng thời luôn luôn công bằng trong đánh giá với tất cả những quan điểm, kể cả bất khả tri luận. Vấn đề hiện nay là chúng ta thiếu các điểm quy chiếu. Ông Thuận, khái niệm tâm linh thế tục theo tôi nghĩ như trả lời được cho các câu hỏi của các xã hội phương Tây, và theo quan điểm cá nhân, nó hoàn toàn phù hợp với tôi. Tôi cố gắng sống theo một số nguyên tắc mà tôi đã học trong truyền thống Phật giáo mà vẫn không từ bỏ công việc của nhà vật lý thiên văn. Trái lại, trường hợp của ông là hơi thái quá. Ông đã rời bỏ xã hội phương Tây và nghiên cứu khoa học để đi tu trong một tu viện Tây Tạng ở Nepal. Rõ ràng là không phải ai cũng có thể đi theo con đường tâm linh của ông. Matthew đã đáp, đó chính là điều mà tôi tìm cách thể hiện bằng cách nói rằng tâm linh dành cho những người sống trong thế giới hoạt động lẫn những người đã chọn một cuộc sống chiêm nghiệm. Nếu tâm linh chỉ dành riêng cho những người tu hành thì không chỉ hơn một nửa nhân loại mà tới 99,99% nhân loại không có tâm linh. Tâm linh bắt đầu bằng sự luyện tập trí tuệ mà tất cả chúng ta đều có khả năng. Tuy nhiên, bằng lòng với những kiến thức lý thuyết dù rất đầy đủ sẽ có nguy cơ biến chúng ta thành một người không nhầm lẫn điều gì hết, trừ cái cốt lõi. Kết luận của nhà sư. Rất nhiều người nghĩ rằng mọi cố gắng làm khoa học và tâm linh xích lại gần nhau đều thất bại. Một số người coi tâm linh là sự huyền bí, một số khác lại cho rằng khoa học quá duy vật, và một số khác nữa lại coi khoa học và tâm linh là hai lĩnh vực không thể dung hòa được. Việc từ chối tìm kiếm những điểm chung của khoa học và tâm linh sẽ không tránh khỏi dẫn tới thừa nhận sự tồn tại của các đường ranh giới không thể vượt qua giữa tri thức và trải nghiệm, giữa chủ thể và khách thể, giữa vật chất và ý thức. Quan điểm nhị nguyên này đã có thời gian sống rất dài và đã tạo ra những hàng rào vô lý, trong khi phương pháp chiêm nghiệm không đòi hỏi phải vạch ra một con đường ngược chiều với khoa học, mà đơn giản chỉ là thiết lập một hệ thống thứ bậc giữa các lĩnh vực của nhận thức và các phương tiện cho phép ta đạt tới. Khoa học nghiên cứu những cái quan sát được, và các lý thuyết vật lý tỏ ra ít nhiều có khả năng giải thích được các hiện tượng quan sát được đó. Niels Bohr đã từng viết, mục đích của khoa học là làm tăng thêm và sắp xếp kinh nghiệm của chúng ta. Nó không có mục đích phát hiện ra cốt lõi thực của các hiện tượng. Vì vậy, hy vọng của các khoa học cơ bản hiểu được bản chất của thực tại đó có lẽ chỉ là một ảo tưởng. Các phương pháp của khoa học thường chỉ dẫn đến một khuôn mẫu để hiểu các hiện tượng, cho phép mô tả và tiên đoán hành trạng thực nghiệm của chúng. Vì vậy, kết cục là khoa học vấp phải nhiều cản trở chứng tỏ rằng bản chất của thực tại khác với cái mà khoa học đã nghiên cứu. Chính những trở ngại này, những trở ngại đã được khoa học lượng tử và thuyết tương đối làm sáng tỏ, có thể đã thúc đẩy khoa học mở ra một cuộc đối thoại với Phật giáo. Bằng cách tự vấn về hiện thực tối hậu của các hiện tượng và của ý thức như là một giai đoạn cần để đạt đến giác ngộ, Phật giáo có thể giải quyết được tình trạng tiến thoái lưỡng nan của nhà khoa học giữa hiện thực biểu kiến của thế giới vĩ mô và sự sụp đổ của một hiện thực bền vững ngay khi ta thâm nhập vào thế giới của các hạt vi mô. Nhưng Phật giáo còn đi xa hơn bởi vì nó chuyển dịch được các kết luận của mình thành một thái độ thực dụng trước tồn tại. Về phần mình, công nghệ coi khoa học là một phương tiện để khai thác thế giới và theo đuổi giấc mơ chế ngự thế giới. Tóm lại, khoa học cơ bản là tri thức lý thuyết, công nghệ là tri thức ứng dụng, còn khoa học chiêm nghiệm là tri thức giải thoát. Vì vậy, chúng phải bổ sung lẫn nhau mà không đối lập nhau. Sau khi từ bỏ ý đồ xác lập một tri thức phổ quát có thể giải thích tất cả, khoa học đã đạt được những kết quả vĩ đại hơn bằng cách tập trung nghiên cứu các hiện tượng tự nhiên. Khoa học đã điều chỉnh các phương pháp có hiệu quả để phát hiện các hiện tượng đó, đo lường chúng, mô tả chúng rồi tác động lên chúng. Tầm số tri thức bắt nguồn từ nỗ lực này rộng lớn tới mức đôi khi nó làm ta quên đi sự bất lực của khoa học trong việc phải trả lời những câu hỏi cơ bản của tồn tại. Sự bất lực này không phải là một thất bại, bởi vì khoa học vốn đã phân định rõ ràng ranh giới phạm vi nghiên cứu và những khả năng của mình. Nó không bao giờ đặt ra mục đích nhằm giúp chúng ta tìm được hạnh phúc, cũng không làm cho hòa bình ngự trị xung quanh chúng ta. Điều quan trọng nhất đối với chúng ta trong sự tồn tại của mình không phải là tổng thể các thông tin mà chúng ta có thể tích lũy, mà là các câu trả lời cho những câu hỏi như tại sao chúng ta sống, tại sao chúng ta chết, tại sao chúng ta đau khổ, chúng ta yêu, chúng ta ghét. Điều này sẽ dẫn chúng ta đi tới kiểm chứng xem liệu đối tượng nghiên cứu của chúng ta có trả lời được cho các câu hỏi này không, và nó có xứng đáng với toàn bộ thời gian mà chúng ta đã dành cho nó hay không. Trong lĩnh vực khoa học, sự xem xét này liên quan đến hai lĩnh vực, khoa học cơ bản và các ứng dụng của nó. Như chúng ta đã xác định ở trên, nghiên cứu cơ bản nhằm mục đích mô tả và giải thích tự nhiên. Mặc dù chủ ý này là rất đáng ca ngợi, nhưng sự tò mò mà người ta thể hiện trong việc nghiên cứu hóa học trong các ngôi sao hay như sự phân loại các loài côn trùng cũng vẫn chỉ là thứ yếu so với các vấn đề cơ bản của tồn tại. Nếu xét những yếu tố có ý nghĩa nhất trong cuộc đời của chúng ta, người ta sẽ nêu ra tình yêu, tình bạn, sự dịu dàng, niềm vui sống, vẻ đẹp tự nhiên của một phong cảnh, sự an bình nội tâm, lòng vị tha. Nhìn chung, khoa học không có liên quan gì nhiều đến những thứ đó. Còn về những ứng dụng của khoa học cơ bản thì chúng liên quan đến chủ yếu sức khỏe, tuổi thọ của chúng ta, sự tự do hành động và tiện nghi, sung túc của chúng ta. Tuổi thọ của con người đã tăng lên đáng kể, chất lượng chung của công tác chăm sóc sức khỏe không ngừng được cải thiện, mặc dù vẫn có những chênh lệch khủng khiếp. $2,765 mỗi năm cho chi phí y tế công đối với một người Mỹ và $3 đối với một người Việt Nam. Mặc dù tự do vật chất của chúng ta, tiện nghi hàng ngày của chúng ta và khả năng tác động của chúng ta lên thế giới không ngừng tăng lên, nhưng ngược lại nhiều mặt của cuộc sống chúng ta đã xuống cấp. Chúng ta đã làm ô nhiễm gần như tất cả những gì có thể bị ô nhiễm, và nhiều thảm họa mới đang tàn phá hành tinh và các cư dân trên trái đất. Thử hỏi người ta sung sướng gì nếu phải sống trong một thành phố bị ô nhiễm bởi các loại khí thải độc hại, chất dẻo, căng thẳng, dân số quá đông đúc và biết bao bất trắc khác của cuộc sống hiện đại. Giáo điều phát triển công nghệ và kinh tế bằng mọi giá có thực sự xứng đáng với một danh dự mà người ta đặt nó lên hay không? Câu hỏi này nhấn mạnh sự lầm lẫn mà giáo điều này làm nảy sinh về cái có thể và cái mong muốn. Tuy nhiên, khoa học là trung tính, nó không có tư tưởng độc lập. Điều mà chúng ta làm với nó phụ thuộc vào các động cơ của chúng ta, vào sự định hướng mà chúng ta muốn in dấu vào cuộc sống của chúng ta và vào thứ bậc mà chúng ta dựng lên giữa sự kiểm soát các điều kiện bên ngoài và sự phát triển cảm giác viên mãn khiến chúng ta khi nhắm mắt xuôi tay không cảm thấy hối hận. Theo tôi, những khía cạnh quyến rũ nhất của sự gặp gỡ giữa các khoa học tự nhiên và Phật giáo nằm ở phân tích hiện thực tối hậu của các sự vật. Các cuộc trao đổi ở đây với Trịnh Xuân Thuận là rất bổ ích đối với tôi. Chúng đã đặt tôi trước nhiều câu hỏi mới về hai lĩnh vực này, đặc biệt là về bản chất của ý thức và sự phụ thuộc lẫn nhau của các hiện tượng. Sự phụ thuộc này vừa hiện diện ngay trong lòng của vật lý hiện đại, vừa hiện diện trong các lời răn dạy của Phật giáo. Bản chất của ý thức vẫn là một câu hỏi rất hấp dẫn. Phải chăng nó có thể quy hoàn toàn cho bộ não, hay nó là một hiện tượng đột khởi xuất hiện từ vật chất? Liệu nó có thể, như Phật giáo nghĩ, tự duy trì một cách độc lập với một giá đỡ thể xác? Những người chiêm nghiệm Phật giáo đề cao các cấp độ khác nhau của ý thức mà họ xác định trên cơ sở một thực nghiệm nội quan thực sự. Phương pháp của họ đáng để các nhà nghiên cứu vốn xây dựng các công trình nghiên cứu của mình trên phương pháp khoa học thực nghiệm chú ý. Vì vậy, người ta có thể hình dung một đường hướng nghiên cứu rất hấp dẫn tập hợp các nhà sinh học thần kinh và những người chiêm nghiệm. Nói gì đây về lời đánh cược của Trịnh Xuân Thuận đối với nguyên lý sáng thế của vũ trụ? Chắc chắn là vấn đề nguồn gốc đòi hỏi phải có một quan điểm siêu hình. Chúng ta hãy nhớ lại câu nói của Francis Jacob. Cả một lĩnh vực hoàn toàn bị loại khỏi nghiên cứu khoa học, đó là lĩnh vực nghiên cứu liên quan đến nguồn gốc của thế giới. Nhưng một quan điểm siêu hình không đồng nghĩa với một lời đánh cược mà Phật giáo chẳng thấy cần thiết tí nào. Theo Phật giáo, khi người ta xem xét vấn đề một điểm khởi đầu, thì quan điểm siêu hình duy nhất đứng vững trước sự phân tích đó là quan điểm cho rằng không có một điểm khởi đầu nào hết. Mọi khả năng khác tất yếu sẽ dẫn đến ý tưởng về một nguyên nhân không có nguyên nhân, về một cái bất biến từ biến đổi hay về một cái hư không trở thành một cái gì đó. Để trụ được với lời đánh cược mang tính mục đích luận này, trước hết cần phải có khả năng giải quyết được những mâu thuẫn đó. Còn về câu hỏi của Leibniz, tại sao có một cái gì đó còn hơn là không có cái gì? Mà Trịnh Xuân Thuận đã đề cập tới, Nó chỉ có nghĩa nếu đứng trên quan điểm hiện thực duy vật mà thôi. Nó giả định rằng trước các hiện tượng có một hiện thực riêng, đưa ra sự hiện diện của một nguyên lý sáng thế, chẳng giải quyết được vấn đề gì. Khi đó câu hỏi sẽ trở thành tại sao có một nguyên lý sáng thế, còn hơn là chẳng có gì. Theo Phật giáo, nó có thể được diễn đạt lại theo hai cách. Cách thứ nhất, tại sao có một sự thể hiện của các hiện tượng, còn hơn là chẳng có gì? Trả lời, chính bởi vì tất cả đều trống rỗng nên tất cả đều có thể xuất hiện. Cách thứ hai, tại sao phải không có gì, trong khi một cái gì đó là có thể? Trả lời, cả tồn tại lẫn không tồn tại, cái không này về bản chất không khác gì với cái gì đó có thể. Theo Phật giáo không bao giờ có hiện thực bền vững tồn tại tự thân. Giác ngộ đơn giản là thức tỉnh khỏi giấc mơ vô minh, giấc mơ gắn sự tồn tại tự thân này cho vạn vật. Như Trịnh Xuân Thuận đã nói, theo các quan sát thiên văn gần đây, có vẻ như là vũ trụ không chứa đủ vật chất tối để dừng lại và đảo ngược chuyển động giãn nở của nó. Điều này dường như, với sự hiểu biết của chúng ta hiện nay về vũ trụ, đã loại trừ kiểu vũ trụ tuần hoàn. Điều này còn lâu mới được giải quyết. Các nhà khoa học có rất nhiều ý kiến mới về vấn đề này. Tạp chí phổ biến khoa học Society and Vie, khoa học và đời sống của Pháp, đã dành số tháng giêng 2000 để nói về trước Big Bang. Trong đó, nhiều nhà khoa học lỗi lạc đã trình bày quan điểm mang tính cách mạng của mình về vũ trụ và vũ trụ học. Andre Lind nói về vũ trụ bậc tháp và về Big Bang xảy ra ở mọi thời điểm. Martin Rees nêu ra một đa vũ trụ gồm vô số các vũ trụ tái tạo không ngừng và không có kết thúc. Theo Gabriel Vanesian, Big Bang không phải là khởi đầu của vũ trụ, mà đơn giản chỉ là một bước ngoặt trong lịch sử của nó. Sự phong phú đa dạng, đặc tính mâu thuẫn và đôi khi cả sự không tương thích của các kịch bản này, mà chắc chắn chúng cũng chưa phải là cuối cùng, cho thấy sự bấp bênh của mọi lý thuyết vũ trụ học coi vũ trụ có một điểm khởi đầu. Theo quan điểm của Phật giáo, sự nhấn mạnh của tư tưởng phương Tây, dù là tư tưởng tôn giáo, triết học hay khoa học, đối với khái niệm về sự bắt đầu đều gắn liền với niềm tin thâm căn cố đế vào tính hiện thực của các hiện tượng. Các vật tồn tại đúng như là chúng ta thấy chúng, vì vậy cần phải có một bắt đầu. Định kiến này đã buộc các nhà khoa học phải lao vào đủ loại nhào lộn để dung hòa các phát minh của vật lý lượng tử với nhãn quan làm yên lòng thế giới, nhằm tránh phải xem xét lại sự cảm nhận thông thường của chúng ta về các sự vật. Nỗ lực của các nhà vật lý nhằm duy trì một số biểu tượng cổ điển, chẳng hạn biểu tượng về các vật thể vật chất tồn tại tự thân và có các đặc tính nội tại, đương nhiên sẽ vấp phải những khó khăn khi họ phải đối chiếu chúng với các hiện tượng do chính họ phát hiện ra. Những khó khăn này không chỉ bắt nguồn từ quán tính cố hữu do họ thuộc vào một trường phái khoa học cụ thể nào đó. Chúng cũng còn do một sự kháng cự sâu xa hơn rất nhiều, ngay khi cần phải đặt lại vấn đề về tính hiện thực của các hiện tượng và về chủ thể quan sát những hiện tượng đó. Theo Michel Bitbon, tranh luận triết học về vật lý hiện đại dường như được chi phối bởi câu châm ngôn sau. Mỗi khi có sự giải thích mang tính hiện thực được đưa ra trong vật lý lý thuyết, thì hãy chấp nhận nó, dù cho có điều gì xảy ra chăng nữa. Tuy nhiên, chỉ cần các nhà vật lý biết rút ra những kết luận từ cơ học lượng tử để thay đổi thế giới quan của mình đã đủ lắm rồi. Khi Steven Weinberg, giải Nobel về vật lý, tuyên bố chỉ có tôn giáo mới có thể thôi thúc những người tốt làm việc xấu, thì người ta có thể đáp lại ông một cách cũng giáo điều như thế. Chỉ có tâm linh mới có thể thôi thúc những kẻ xấu làm việc tốt. Đối mặt với những hành động hung ác, đôi khi được thực hiện nhân danh khoa học mà chúng ta đã nói tới ở chương 1 của cuộc trao đổi này, ta có thể nói thêm rằng chỉ có khoa học mới có thể cáo lỗi với những người bình thường vì đã làm điều ác dưới cái vỏ bọc trách nhiệm. Nhưng như thế cũng có nghĩa là chấp nhận một thái độ cực đoan không kém gì Weinberg. Sẽ đúng hơn khi nói rằng giá trị của mọi hoạt động, kể cả những hoạt động khoác tấm áo khả kính của khoa học và tôn giáo, đều phụ thuộc hoàn toàn vào các động cơ của chúng ta. Tôi không nghĩ là cái mà tôi gọi là khoa học chiêm nghiệm bắt nguồn chủ yếu từ trực giác. Thuật ngữ này gợi đến một thực nghiệm còn quá mơ hồ để có thể áp dụng cho sự trải nghiệm trực tiếp của thiền định. Và thiền định, nếu không được dựa trên lý trí và logic, thì sẽ chẳng có giá trị gì. Đến một cấp độ nhất định của chiêm nghiệm, lý trí phải bị vượt qua. Nhưng điều đó không có nghĩa là, ở ngoài giai đoạn này, thiền định sẽ mâu thuẫn với lý trí. Đơn giản nó chỉ vượt qua các giới hạn của lý trí, một quá trình mà Trịnh Xuân Thuận đã so sánh với định lý bất toàn của Gordon. Triết học và chiêm nghiệm Phật học không nhằm xây dựng một công trình lý thuyết vĩ đại, cũng không có tham vọng giải thích tất cả. Cả hai đều đòi hỏi phải có những kết quả nắm bắt được về sự biến đổi bên trong. Vì vấn đề này, Khyen Se Rinpoche đã khuyên như sau. Dấu hiệu của sự minh triết và sự kiểm soát được bản thân và dấu hiệu cho biết người ta đã chín mùi trong trải nghiệm tâm linh của mình là không còn những xúc cảm xung đột nhau. Điều này muốn nói rằng, khi người ta đã trở thành một nhà hiền trí và bác học, người ta cũng phải trở thành, theo cùng một tỷ lệ, một người điềm đạm, ôn hòa và có kỷ luật, chứ không phải là người buông thả, kiêu ngạo và lố bịch. Hãy thường xuyên kiểm tra rằng các ngươi đã sử dụng thành công thực hành tâm linh để chế ngự những cảm xúc tiêu cực của mình. Nếu một thực hành nào đó cho kết quả ngược lại, nếu nó làm tăng sự ích kỷ của các ngươi, tăng sự lầm lẫn và các suy nghĩ tiêu cực của các ngươi, thì tốt nhất các ngươi nên bỏ nó không phải dành cho các ngươi. Nếu như cần phải tin vào những lời chỉ giáo mà các vị đại sư chính quả truyền bá cho chúng ta, những người có kinh nghiệm cao hơn chúng ta, tự như trên biển ta lắng nghe lời khuyên của một thủy thủ già dặn nghề, thì điều quan trọng là không được chấp nhận một chân lý chỉ đơn giản vì nó được phát ra từ một người đáng kính. Giá trị các lời nói của Đức Phật nằm trong khả năng để cho mỗi người kiểm chứng sự chính xác của chúng. Như Fenois Jacob đã viết, điều nguy hiểm đối với nhà khoa học, tôi xin nói thêm, và cả đối với những người chiêm nghiệm nữa, đó là không biết đo lường các giới hạn của khoa học và do đó của cả sự hiểu biết của mình. Đó là sự trộn lẫn cái mà anh ta tin và cái mà anh ta biết, và đặc biệt đó là sự tin chắc là mình có lý. Trong lĩnh vực của các khoa học tự nhiên, những cuộc cách mạng liên tiếp về tri thức chứng tỏ rằng khái niệm tin chắc vẫn sẽ mãi mãi là bấp bênh. Liệu tôi có dám nói rằng về vấn đề bản chất tối hậu của trí tuệ, các cơ chế của hạnh phúc và đau khổ và tính hiện thực của các hiện tượng, sự giác ngộ nội tại sẽ chắc chắn mang lại cho chúng ta một bản chất khác không? Sự chắc chắn này bắt nguồn từ một khám phá nội tại và ở từng thời điểm đều được kiểm chứng bằng trải nghiệm. Nó xuất hiện như một sự hiểu biết bất biến về bản chất đích thực của vạn vật và được thể hiện bằng các phẩm chất con người mà tất cả chúng ta đều muốn có. Bởi vì, xét cho cùng, không có những phẩm chất đó thì việc liên tục dựng lên các cấu trúc tinh thần giống như một tòa lâu đài được xây trên một hồ nước đóng băng không có lợi gì. Cũng tự như tòa lâu đài sẽ đắm chìm xuống nước khi mùa xuân đến. Sự suy ngẫm thuần túy khái niệm không được thể hiện bằng những thay đổi sâu sắc trong con người của chúng ta sẽ không đứng vững được trước các thử thách của cuộc sống. Theo Phật giáo, sự lĩnh hội được tính không được thể hiện bằng một tình yêu và lòng trắc ẩn vô bờ bến. Shapka, một sĩ ẩn Tây Tạng đã từng viết: ai có lòng trắc ẩn, người ấy sẽ nắm được tất cả các lời răn dạy. Ai không có nó sẽ chẳng nắm được gì. Kể cả người chiêm nghiệm về tính trống rỗng cũng cần có lòng trắc ẩn vì đó chính là tâm điểm của nó. Nói theo một ẩn dụ được sử dụng trong các kinh sách Phật giáo, thì chỉ có hơi ấm của lòng trắc ẩn hòa quyện với sự minh triết mới có thể làm chảy khối quặng ở trong đầu óc của chúng ta để giải phóng ra vàng, tức bản chất sâu xa của chúng ta. Kết luận của nhà khoa học. Kết thúc những cuộc trao đổi này, tôi muốn bày tỏ sự ngưỡng mộ ngày càng tăng của tôi đối với cách thức mà tư tưởng Phật giáo sử dụng để phân tích thế giới các hiện tượng. Tôi phải thú thực là lúc bắt đầu cuộc trao đổi, lòng tôi đầy e ngại. Tôi đã từng hiểu biết và đặc biệt đánh giá cao mặt thực hành của Phật giáo, giúp ta có được những hiểu biết về bản thân, giúp ta có những tiến bộ về mặt tâm linh và trở thành một con người tốt đẹp hơn. Nói cách khác, đối với tôi, Phật giáo trước hết là con đường của giác ngộ, một con đường chiêm nghiệm với cái nhìn chủ yếu hướng vào nội tâm. Hơn nữa, khoa học và Phật giáo sử dụng những phương pháp nghiên cứu hiện thực hoàn toàn khác nhau. Trong khoa học, trí tuệ và lý trí đóng vai trò quan trọng. Bằng cách phân chia, phân loại, phân tích, so sánh, đo đạc, nhà khoa học phát biểu các quy luật của tự nhiên bằng một ngôn ngữ toán học chính xác cao. Trực giác không vắng bóng trong khoa học, nhưng nó chỉ có ích nếu nó có thể được trình bày trong một cấu trúc toán học chặt chẽ. Trái lại, trực giác, kinh nghiệm bên trong lại đóng vai trò hàng đầu trong phương pháp chiêm nghiệm. Nó không phân biệt đoạn hiện thực mà cố gắng lĩnh hội nó trong tính tổng thể. Phật giáo không cần đến các dụng cụ đo và các quan sát tinh xảo, vốn là những thứ cung cấp nền tảng thực nghiệm cho khoa học. Các phát biểu của Phật giáo về bản chất là định tính hơn là định lượng. Vì thế tôi cũng đã không hoàn toàn tin chắc rằng việc đối chiếu khoa học với Phật giáo có thể có một ý nghĩa nào đó. Tôi sợ rằng Phật giáo không có gì nhiều để nói về bản chất của thế giới các hiện tượng, vì đó không phải là mối bận tâm của chính Phật giáo. Trong khi đó nó lại là mối quan hệ, mối quan tâm hàng đầu của khoa học. Nếu thực sự là như vậy, thì chúng tôi đã rơi vào cảnh ông nói gà, bà nói vịt mà không gặp gỡ nhau trên mảnh đất chung nào. Càng về sau tôi càng nhận ra rằng, những e ngại của tôi là không có cơ sở. Phật giáo không chỉ suy tư về bản chất của thế giới, mà Phật giáo còn làm điều đó một cách rất sâu sắc và độc đáo. Hơn thế nữa, Phật giáo làm điều đó không phải để có hiểu biết về thế giới hiện tượng tự thân, cái chính là mục đích của nghiên cứu khoa học, mà là vì hiểu được bản chất thực của thế giới vật lý, tính trống rỗng, sự phụ thuộc lẫn nhau. Phật giáo lấy đó để có thể xua tan những màn sương của vô minh mà mở ra con đường dẫn đến giác ngộ. Cuộc tranh luận của chúng tôi đã làm phong phú thêm cho nhau. Nó đã gợi lên nhiều câu hỏi mới, nhiều quan điểm chưa từng công bố, nhiều sự tổng hợp bất ngờ đã và vẫn sẽ đòi hỏi được làm sâu sắc và sáng tỏ thêm nữa. Những trao đổi này vẫn đi theo hướng các đối thoại trước đây giữa khoa học và Phật giáo. Bài học chính mà tôi rút ra được từ đó là có một sự hội tụ và cộng hưởng nhất định giữa hai nhãn quan Phật giáo và khoa học về hiện thực. Một số phát biểu của Phật giáo về thế giới các hiện tượng gợi nhớ một cách đáng ngạc nhiên đến những ý tưởng cơ bản của vật lý hiện đại, đặc biệt là hai lý thuyết trụ cột của vật lý, cơ học lượng tử, vật lý về cái vô cùng nhỏ, và thuyết tương đối, vật lý về cái vô cùng lớn. Mặc dù khác nhau về cơ bản, nhưng những cách xem xét thực hiện trong Phật giáo và trong khoa học không hề dẫn đến những mâu thuẫn không thể khoan nhượng, mà ngược lại chúng còn bổ khuyết cho nhau. Sở dĩ có được như thế là bởi vì cả hai đều đại diện cho những công cuộc tìm kiếm chân lý, mà những tiêu chí của nó là xác thực, chặt chẽ và logic. Trước hết, chúng ta hãy xem xét quan điểm về sự phụ thuộc lẫn nhau của các hiện tượng, quan điểm nền tảng của Phật giáo. Không có cái gì tồn tại tự thân và là nguyên nhân của chính mình. Một vật chỉ có thể được xác định trong mối quan hệ với các vật khác. Sự phụ thuộc lẫn nhau là thiết yếu cho sự thể hiện của các hiện tượng. Không có nó, thế giới không thể vận hành. Vì vậy, một hiện tượng dù thế nào chăng nữa cũng chỉ có thể xuất hiện nếu nó được liên hệ và kết nối với các hiện tượng khác. Hiện thực không thể bị khu biệt và chia nhỏ mà phải được xem là một tổng thể. Tính tổng thể của hiện thực này đã được nhiều thực nghiệm vật lý khẳng định. Trong thế giới nguyên tử và dưới nguyên tử, các thí nghiệm loại EPR cho chúng ta biết rằng hiện thực là không thể phân tách, rằng hai hạt ánh sáng tương tác với nhau liên tục tạo thành một bộ phận của một và chỉ một hiện thực duy nhất. Dù khoảng cách giữa chúng có như thế nào chăng nữa, thì hành trạng của chúng vẫn luôn có sự tương quan tức thời mà không cần bất kỳ một sự truyền thông tin nào. Còn đối với thế giới vĩ mô, thì chúng ta có thể thấy tính tổng thể của nó đã được thể hiện qua con lắc hoặc khâu. Mà dao động của con lắc này phù hợp không phải chỉ với môi trường xung quanh, mà với toàn bộ vũ trụ. Cái được dịp lên trên trái đất bé nhỏ của chúng ta thực ra được quyết định trong khoảng bao la vô tận của vũ trụ này. Khái niệm về sự phụ thuộc lẫn nhau nói rằng các vật không thể tự xác định một cách tuyệt đối, mà chỉ là đối với những vật khác. Về bản chất, đó cũng chính là ý tưởng xác định những nguyên lý của chuyển động trong vật lý, lần đầu tiên được Galileo phát biểu và sau đó được Einstein xem xét lại và phát triển lên một tầm cao hơn. Galileo đã từng nói, chuyển động như không là gì cả. Ý ông muốn nói ở đây, chuyển động của một vật không thể được xác định một cách tuyệt đối, mà chỉ đối với chuyển động của một vật khác. Không có bất kỳ thí nghiệm hay phép đo nào được thực hiện bởi một hành khách trong một toa tàu chuyển động đều, tức là vận tốc không đổi, và tất cả các cửa của toa tàu đều được đóng kín cho phép anh ta nói được rằng toa tàu đang đứng yên hay đang chuyển động. Chỉ khi mở các toa tàu và nhìn ra bên ngoài, anh ta mới nhận ra con tàu mình đang chuyển động. Chừng nào chưa có một sự quy chiếu nào đối với bên ngoài, thì chừng đó chuyển động còn tương đương với đứng yên. Phật giáo nói rằng các vật không có sự tồn tại tự thân mà chỉ tồn tại trong mối quan hệ với các sự vật khác. Còn thuyết tương đối thì nói rằng chuyển động chỉ có tính hiện thực đối với cảnh quan mà nó đã đi qua. Không gian và thời gian cũng mất đi đặc tính tuyệt đối mà Newton đã gán cho chúng. Einstein nói với chúng ta rằng chúng chỉ được xác định đối với chuyển động của người quan sát và cường độ của trường hấp dẫn ở xung quanh anh ta. Ở bên bờ của một lỗ đen, điểm kỳ dị trong không gian ở đó lực hấp dẫn lớn tới mức ngay cả ánh sáng cũng không thể thoát ra được, thì một giây cũng kéo dài tựa thiên thu. Cũng giống như Phật giáo, thuyết tương đối nói rằng sự trôi đi của thời gian với một quá khứ đã qua và một tương lai còn chưa đến chỉ là một ảo giác, vì tương lai của tôi có thể là quá khứ của người khác và là hiện tại của một người thứ ba. Tất cả phụ thuộc vào chuyển động của chúng ta. Thời gian không trôi, đơn giản là nó vẫn hiện hữu đó. Phát sinh trực tiếp từ quan niệm về sự phụ thuộc lẫn nhau có khái niệm về tính trống rỗng, tính không. Sự trống rỗng ở đây không có nghĩa là hư vô, mà chỉ là không có sự tồn tại riêng mà thôi. Bởi vì tất cả đều phụ thuộc lẫn nhau, nên không có gì có thể được xác định và tồn tại bởi chính mình. Quan niệm về các đặc tính nội tại tồn tại tự thân và bởi chính nó không còn được đặt ra nữa. Một lần nữa, vật lý lượng tử lại cung cấp cho chúng ta một ngôn ngữ tương đồng đến kinh ngạc. Theo Bohr và Heisenberg, chúng ta không thể nói về các nguyên tử, các electron như các thực thể có thực với những tính chất rất xác định như vận tốc hay vị trí được. Chúng ta phải coi chúng như những yếu tố tạo nên một thế giới không phải của các vật và các sự kiện, mà là thế giới của những tiềm năng. Chính bản chất của vật chất và ánh sáng cũng trở thành một trò chơi của các mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau. Nó không còn là nội tại nữa, mà có thể thay đổi do sự tương tác giữa người quan sát và vật được quan sát. Bản chất này không phải là đơn nhất, mà mang tính hai mặt bổ sung cho nhau. Hiện tượng mà chúng ta gọi là hạt lại có dạng sóng khi người ta không quan sát nó, nhưng ngay khi ta thực hiện phép đo hay quan sát, nó lại khoác trở lại bộ áo hạt. Nói tới một hiện thực nội tại đối với một hạt, tức hiện thực tồn tại khi người ta không quan sát nó, là vô nghĩa vì người ta không bao giờ có thể nắm bắt được nó. Trùng hợp với khái niệm samskara có nghĩa là sự kiện của Phật giáo, Khoa học lượng tử đã tương đối hóa một cách triệt để khái niệm vật bằng cách bắt nó phải phụ thuộc vào khái niệm phép đo, nghĩa là khái niệm sự kiện. Hơn nữa, sự nhè lượng tử đã áp đặt một giới hạn cơ bản cho độ chính xác của phép đo đối với hiện thực này. Luôn luôn có một sự bất định nào đó, hoặc là trong vị trí, hoặc là trong vận tốc của một hạt. Vật chất đã mất đi thực chất của nó. Quan niệm của Phật giáo về sự phụ thuộc lẫn nhau đồng nghĩa với tính không, và đến lượt mình, tính không lại đồng nghĩa với sự vô thường. Thế giới giống như một dòng khổng lồ các sự kiện và các dòng động. Chúng tất cả đều kết nối với nhau và liên tục tương tác với nhau. Quan niệm về sự thay đổi liên tục và hiện diện khắp nơi này trùng hợp với những quan điểm của vũ trụ học hiện đại. Tính bất biến theo Aristotle của các bầu trời và vũ trụ tĩnh của Newton không còn tồn tại nữa. Tất cả đều chuyển động, tất cả đều thay đổi, tất cả đều vô thường, từ nguyên tử nhỏ nhất đến các thiên hà, các vì sao, con người và toàn bộ vũ trụ. Được đẩy bởi một vụ nổ nguyên thủy, vũ trụ nở ra, bản chất động này được chứa đựng ngay trong các phương trình của thuyết tương đối. Với lý thuyết vụ nổ lớn Big Bang, vũ trụ như thế đã có được một lịch sử. Nó có một điểm bắt đầu, một quá khứ, một hiện tại và một tương lai. Một ngày nào đó nó sẽ chết đi trong lò lửa địa ngục kinh hoàng hoặc trong cái lạnh băng giá. Tất cả các cấu trúc của vũ trụ, hành tinh, sao, thiên hà, đám thiên hà đều chuyển động không ngừng và tham gia vào một vũ điệu vũ trụ khổng lồ, chuyển động quay quanh nhau, quanh trục, rời xa hoặc xích lại gần nhau. Chúng cũng có một lịch sử sinh ra trưởng thành rồi chết. Các ngôi sao trải qua một vòng đời sinh tử kéo dài hàng triệu năm, thậm chí hàng tỷ năm. Thế giới nguyên tử và giữa nguyên tử cũng không nằm ngoài trò chơi này. Ở đó tất cả đều vô thường, các hạt có thể thay đổi về bản chất. Một hạt quark có thể thay đổi họ hoặc vị. Một proton có thể trở thành một neutron, đồng thời phát sinh ra một positron và một neutrino. Trong các quá trình hủy với phản vật chất có thể biến thành năng lượng thuần túy. Chuyển động của một hạt có thể biến thành hạt, hoặc ngược lại. Nói cách khác, đặc tính của một vật có thể biến đổi thành vật. Nhờ có sự nhè lượng tử của năng lượng mà không gian xung quanh chúng ta có vô số các hạt gọi là ảo, tồn tại phù du như những bóng ma, xuất hiện và biến mất trong các vòng đời vô cùng ngắn ngủi. Chúng minh chứng cho sự vô thường ở mức độ cao nhất. Vì vậy, hiện thực có thể được tri giác theo nhiều cách khác nhau và bằng nhiều con đường khác nhau. Đường này bắt nguồn từ thế giới bên trong, đường kia từ thế giới bên ngoài, nhưng cả hai đều có thể dẫn đến cùng một chân lý. Phật giáo chắc chắn cũng không ngạc nhiên về sự trùng hợp này, bởi vì thế giới hiện tượng tất yếu chỉ quan sát được thông qua bộ lọc của ý thức, và vì ý thức lại phụ thuộc lẫn nhau với thế giới bên ngoài, nên bản chất cơ bản của các hiện tượng không thể xa lạ với trí tuệ đại giác ngộ của Đức Phật. Tuy nhiên, tôi vẫn dè dặt trong việc phát biểu về cách tiếp cận của Phật giáo đối với nguyên tắc vị nhân. Theo đó, một sự điều chỉnh cực kỳ chính xác các hằng số vật lý và các điều kiện ban đầu của vũ trụ để cho nó có thể cưu mang được sự sống và ý thức. Để giải thích sự điều chỉnh này, tôi đã đánh cược kiểu Pascal về sự tồn tại của một nguyên lý sáng thế. Nguyên lý này, tôi hiểu nó theo cách hiểu của Spinoza và của Einstein, được thể hiện trong các quy luật của tự nhiên và trong thực tế là thế giới và duy lý và có thể hiểu được. Quan điểm này mâu thuẫn với quan điểm của Phật giáo, vì Phật giáo không chấp nhận ý tưởng về một nguyên lý sáng thế hay một thượng đế, người thợ đồng hồ. Theo Phật giáo, vũ trụ không cần được điều chỉnh để ý thức xuất hiện. Cả hai về cơ bản tồn tại song song, chúng không thể loại trừ nhau. Một lần nữa, quan niệm về sự phụ thuộc lẫn nhau lại cung cấp một cách giải thích. Tôi thừa nhận là điều này có thể biện minh cho sự điều chỉnh của vũ trụ. Nhưng quan niệm này không thể trả lời một cách rành rẽ cho câu hỏi hiện sinh của Leibniz. Tại sao lại có một cái gì đó, còn hơn là không có gì cả? Tôi xin thêm vào, tại sao các định luật vật lý là như chúng hiện là, chứ không phải là những cái khác? Chẳng hạn chúng ta có thể hình dung rất rõ sống trong một vũ trụ chỉ được mô tả bằng các định luật của Newton. Nhưng thực tế không phải như vậy, chính các định luật của cơ học lượng tử và thuyết tương đối mới giải thích được vũ trụ mà chúng ta biết. Cách nhìn của Phật giáo cũng làm nổi lên một số điểm nghi vấn. Nếu như không có sáng thế thì vũ trụ không thể được sinh ra. Như vậy nó không có điểm bắt đầu cũng chẳng có điểm kết thúc. Vũ trụ duy nhất phù hợp với quan điểm của Phật giáo như vậy là một vũ trụ tuần hoàn, một dải luân phiên vô hạn các vụ nổ lớn, Big Bang, và vụ co lớn, Big Crunch. Tuy nhiên về mặt khoa học mà nói, việc một ngày nào đó vũ trụ sẽ tự co lại cho ra đời một Big Crunch còn xa mới được xác lập. Điều này phụ thuộc vào toàn bộ lượng vật chất không nhìn thấy được, vật chất tối trong vũ trụ, nhưng số lượng này hiện chúng ta vẫn chưa biết. Theo các quan sát thiên văn gần đây nhất, vũ trụ dường như không chứa đủ lượng vật chất tối để làm, dừng và đảo ngược chuyển động giãn nở của nó. Và như vậy, với hiểu biết hiện nay của chúng ta về vũ trụ, thì điều này loại trừ khả năng tồn tại một vũ trụ tuần hoàn. Còn về khái niệm các làn sóng ý thức cùng tồn tại với vũ trụ vật chất, ngay từ những phần giây đầu tiên sau Big Bang thì khoa học còn lâu mới có thể kiểm chứng được. Một số nhà sinh học thần kinh nghĩ rằng không cần một continuum ý thức cùng tồn tại với vật chất, rằng continuum ý thức có thể đột khởi xuất hiện từ vật chất khi nó vượt qua một ngưỡng nhất định của độ phức tạp. Là những hạt bụi của các vì sao, chúng ta có cùng một lịch sử vũ trụ với các bầy sư tử ở những vùng đồng cỏ bao la miền nhiệt đới, cũng như các bông hoa đồng nội. Được kết nối với nhau qua không gian và thời gian, tất cả chúng ta đều phụ thuộc lẫn nhau, đơn giản như việc hít thở thôi, cũng gắn kết chúng ta với toàn bộ loài người. Hàng tỷ phân tử oxy mà ngày này hoặc ngày kia chúng ta đã hít vào cùng với không khí đã từng nằm trong buồng phổi của ai đó trong số 50 tỷ người đã từng sống trên trái đất. Quan điểm này về vũ trụ và hành tinh chúng ta nhấn mạnh không chỉ sự phụ thuộc lẫn nhau của chúng ta, mà còn nhấn mạnh sự mỏng manh của các hành tinh của chúng ta và sự cô độc của chúng ta giữa các vì sao. Các vấn đề về môi trường đe dọa chốn nương thân bé nhỏ của chúng ta trong khoảng bao la vô tận của vũ trụ đã vượt lên trên những rào cản chủng tộc, văn hóa và tôn giáo. Những chất thải công nghiệp độc hại, các chất thải phóng xạ và khí gây hiệu ứng nhà kính làm hành tinh chúng ta nóng lên, và các vấn đề khác như đói, nghèo, chiến tranh đang đe dọa nhân loại đều có thể được giải quyết nếu chúng ta có ý thức về sự phụ thuộc lẫn nhau của chúng ta và về lợi ích hạnh phúc của chúng ta gắn bó chặt chẽ với lợi ích hạnh phúc người khác. Nói cách khác, nếu chúng ta để cho lòng vị tha dẫn dắt để phát triển trách nhiệm của chúng ta với cái mà Đạt Lai Lạt Ma gọi một cách chính xác là trách nhiệm toàn nhân loại. Khoa học phải cố gắng lấy lại vị trí của mình trong môi trường văn hóa con người. Khoa học đã hơi rời xa nó trong quá khứ do một nhãn quan quá manh mún, máy móc và giản lược. Hiện nay điều đó không còn nữa, nhưng những cuộc trao đổi ở đây là một minh chứng rõ ràng. Không còn nghi ngờ gì nữa, khoa học sẽ tiếp tục có những tác động ngày càng tăng đối với cuộc sống của chúng ta. Đối mặt với các vấn đề về đạo đức và luân lý, đặc biệt là trong một số lĩnh vực như di truyền học, ngày càng trở nên cấp bách và nhức nhối, khoa học phải có tâm linh như người bạn đường để chúng ta không quên mất tính nhân văn của chúng ta. Khoa học có mục đích tìm hiểu thế giới các hiện tượng, những ứng dụng kỹ thuật của nó có thể, tùy từng trường hợp, cải thiện hoặc làm hại đến sự sung túc bên ngoài của ta. Tâm linh nhằm cải thiện sự sung túc nội tâm của chúng ta để chúng ta có khả năng hoàn thiện, cải thiện sự sung túc của tất cả mọi người. Một số người như Steven Weinberg, người đạt giải Nobel vật lý, lại không cần đến tâm linh. Theo ông ta, các tôn giáo là nguồn gốc của nhiều điều ác trên thế giới. Ông đã viết một cách cực kỳ khiêu khích như thế này: có hay không có tôn giáo thì những người tốt vẫn xử sự tốt và những người xấu thì vẫn là xấu, nhưng chỉ có tôn giáo mới có thể thúc đẩy những con người tốt làm điều ác. Một trong những thành tựu vĩ đại của khoa học là nếu không phải là làm cho việc có tín ngưỡng trở nên không thể đối với những người thông minh, thì chí ít nó cũng cho phép họ không trở thành những người có tín ngưỡng. Và Weinberg kể ra một số ảnh hưởng xấu của tôn giáo: những cuộc thập tự chinh, những vụ tàn sát người Do Thái và những cuộc chiến tranh tôn giáo khác, và thậm chí là cả chế độ nô lệ. Tôi nghĩ rằng ông ta đã nhầm. Trước hết, ông ta đã quên kể tất cả những điều xấu mà khoa học, vì được áp dụng không đúng, đã gây ra cho nhân loại và bầu sinh quyển. Hiroshima và Nagasaki, trái đất nóng lên, lỗ thủng tầng ozone rộng ra, những nghiên cứu của các bác sĩ quốc xã, v.v. Những ví dụ như thế còn vô khối. Sau nữa, tôn giáo mà ông ta nhắc tới, tôi muốn nói đến tâm linh hơn, không phải là tâm linh đích thực, mà là một trong những phiên bản đã biến dạng của nó. Những người tham gia vào các cuộc chiến tranh tôn giáo không thể bị thúc đẩy bởi lòng trắc ẩn đối với người khác, mà lòng trắc ẩn vốn lại là nền tảng của mọi tôn giáo. Về những lời chống tôn giáo của Weinberg, tôi thích quan điểm vũ trụ học của Einstein hơn là tôi cảm thấy nhất trí với quan điểm này hơn nhiều. Tôn giáo của tương lai sẽ là một tôn giáo vũ trụ. Nó sẽ phải vượt lên trên ý tư tưởng về một thượng đế đã có bản ngã và tránh xa những giáo điều cùng thần học. Có khả năng bao trùm cả tự nhiên lẫn tâm linh, tôn giáo này sẽ phải dựa trên một ý thức tôn giáo nảy sinh từ kinh nghiệm về vạn vật, kể cả tự nhiên lẫn tâm linh, được coi là một tổng thể có nghĩa. Những lời nói này đi theo cùng chiều hướng với toàn bộ cuộc bàn luận của chúng ta. Và Einstein còn xác định rõ thêm, Phật giáo đáp ứng được sự mô tả này. Nếu như tồn tại một tôn giáo có thể đồng thuận với những đòi hỏi cấp bách của khoa học hiện đại, thì đó chính là Phật giáo. Điều này không thể diễn đạt rõ hơn nữa. Khoa học có thể hoạt động không cần tới tâm linh, tâm linh có thể tồn tại không cần tới khoa học, nhưng con người để trở nên hoàn thiện thì cần phải có cả hai. Thuật ngữ khoa học. Bảng tuần hoàn, bản liệt kê các nguyên tố hóa học theo thứ tự tăng dần của nguyên tử số và được nhóm lại thành các cột theo các tính chất phản ứng do nhà hóa học người Nga Dmitry Mendeleev lập ra. Big Bang, lý thuyết vũ trụ học theo đó, vũ trụ nguyên thủy cực kỳ nóng và đặt đã bắt đầu sự tồn tại của mình bằng một vụ nổ lớn xảy ra khoảng 15 tỷ năm trước tại chỉ một điểm không gian, cũng được gọi là vụ nổ lớn Big Crunch. Giai đoạn tự co lại cuối cùng của vũ trụ dưới tác dụng của lực hấp dẫn của chính nó, người ta vẫn còn chưa biết vũ trụ có chứa đủ vật chất để lực hấp dẫn của nó có thể đảo ngược quá trình đang giãn nở hiện nay hay không, cũng được gọi là vụ co lớn. Bức xạ hóa thạch, Cosmic Background Radiation, cũng còn được gọi là bức xạ nền. Đây là bức xạ vô tuyến đẳng hướng như nhau theo mỗi hướng và đồng tính như nhau ở mọi điểm, tràn ngập toàn bộ vũ trụ và có từ thời vũ trụ mới được 300.000 năm tuổi. Nhiệt độ của nó là 2,7 độ K hay âm 270,3 độ C. Chân không lượng tử, không gian tròn đầy bởi các hạt nhân và phản hạt ảo xuất hiện rồi lại biến mất theo các vòng sống chết luân hồi trong khoảng thời gian rất ngắn nhờ sự nhiễu lượng tử. Chiều dài Planck bằng 1,62 x 10 mũ trừ 33 cm, đó là chiều dài mà ở đó không gian trở thành bọt lượng tử. Chủ nghĩa duy tâm, học thuyết triết học bắt buộc mọi người, mọi hiện tượng bên ngoài phải tuân theo tư duy. Chủ nghĩa duy vật, học thuyết triết học khẳng định rằng không có gì tồn tại bên ngoài vật chất và chính bản thân tinh thần cũng hoàn toàn là vật chất. Cơ học lượng tử, lý thuyết vật lý mô tả cấu trúc và hành trạng của các nguyên tử và tương tác của chúng với ánh sáng. Trong lý thuyết này, xác suất đóng vai trò rất căn bản. Năng lượng spin và các đại lượng khác đều bị lượng tử hóa, tức là chúng chỉ có thể thay đổi một cách gián đoạn và là bội số của một giá trị nguyên tố. Một số hiện tượng mà cơ học lượng tử tiên đoán là sự nhẹ lượng tử, lượng tính sóng hạt, thăng giáng lượng tử và các hạt ảo. Điều kiện ban đầu, trạng thái của hệ động lực ở thời điểm bắt đầu sự tiến hóa của nó. Định lý bất toàn hay định lý về tính không đầy đủ, tức là định lý của nhà toán học người Áo Kurt Gödel. Theo đó, toàn bộ hệ thống số học chứa những mệnh đề không thể quyết định được, tức là không thể chứng minh, cũng không thể bác bỏ dựa trên các tiên đề chứa trong hệ thống đó. Electron là hạt nhẹ nhất trong số các hạt sơ cấp có điện tích. Electron có khối lượng 9 x 10 mũ trừ 28 gram và mang điện tích âm, là thành phần của nguyên tử cùng với proton và neutron, cùng với neutrino, electron thuộc họ các lepton. Fractal, vật. Vật có số chiều không phải là số nguyên, cũng là vật có số chiều nguyên, nhưng có cấu trúc mà cùng một mô típ của nó được lặp đi lặp lại tới vô hạn ở mọi thang. Hành tinh, thiên thể hình cầu có đường kính lớn hơn 1.000 km, không có nguồn năng lượng hạt nhân riêng, quay quanh một ngôi sao và phản xạ ánh sáng của nó. Hạt ảo là hạt sơ cấp được tạo thành cặp cùng với phản hạt của nó. Vì điện tích toàn phần phải được bảo toàn, nên trước bằng không thì sau khi tạo thành cũng phải như thế. Nhờ vai năng lượng ở một vùng kề cận của không gian, sự vai năng lượng này được quy định bởi nguyên lý bất định. Nguyên lý này đòi hỏi sự vai năng lượng phải được trả lại rất nhanh, khiến cho các hạt ảo chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian rất ngắn. Và do đó các detector của ta không thể phát hiện được. Những hạt ảo có thể trở thành các hạt thực khi có sự phun năng lượng, chẳng hạn như trong những khoảnh khắc đầu tiên của vũ trụ. Hạt nhân nguyên tử. Phần nặng nhất của nguyên tử được cấu tạo bởi các proton và neutron liên kết với nhau bằng lực hạt nhân mạnh. Hạt nhân nhỏ hơn nguyên tử tới 100.000 lần. Kích thước của nó cỡ 10 mũ trừ 13 cm và chỉ chiếm 1/1 triệu tỷ của tổng thể tích nguyên tử. Vì thế, vật chất hầu như hoàn toàn là chân không. Hấp dẫn. Lực hút tương hỗ giữa các vật thể hoặc các hạt vật chất. Hấp dẫn lượng tử. Lý thuyết hiện còn đang được xây dựng nhằm thống nhất hai trụ cột của vật lý hiện đại, cơ học lượng tử và thuyết tương đối rộng. Một lý thuyết như thế cho phép ta vượt qua bức tường Planck, một rào cản thực sự đối với sự hiểu biết của chúng ta. Lý thuyết này cho phép mô tả những hiện tượng vật lý với kích thước cỡ chiều dài Planck 10 mũ trừ 33 cm và thời gian Planck là 10 mũ trừ 43 giây. Hệ phi tuyến, hệ mà trong đó có những thay đổi của trạng thái ban đầu không kéo theo những thay đổi tỷ lệ với nó trong trạng thái cuối cùng. Hệ tất định, hệ động lực mà sự tiến hóa của nó hoàn toàn được xác định bởi các định luật vật lý. Hệ tuyến tính, hệ mà trong đó những thay đổi của trạng thái ban đầu kéo theo những thay đổi tỷ lệ với nó ở trạng thái cuối cùng. Hiệu ứng con bướm, hiện tượng trong đó sự thay đổi rất nhỏ của trạng thái ban đầu của một hệ có thể làm thay đổi hoàn toàn sự tiến hóa sau đó của nó. Hỗn độn, tính chất đặc trưng cho một hệ động lực mà hành vi của nó trong không gian pha phụ thuộc một cách cực kỳ nhạy cảm vào các điều kiện ban đầu. Lỗ đen, thiên thể tự co mạnh lại có lực hấp dẫn mạnh tới mức cả vật chất cũng như ánh sáng đều không thể thoát ra ngoài được. Lực điện hạt nhân được tạo thành do sự thống nhất của lực điện từ với hai lực hạt nhân mạnh và yếu. Lực điện từ, lực chỉ tác dụng giữa các hạt tích điện và được truyền bởi các photon. Nó làm cho các hạt tích điện trái dấu hút nhau và cùng dấu đẩy nhau. Chính lực này đã liên kết các nguyên tử và phân tử. Lực điện yếu, lực tạo thành do sự thống nhất của lực điện từ và lực hạt nhân yếu. Lực hạt nhân mạnh, lực mạnh nhất trong số 4 lực của tự nhiên, nó liên kết các quark để tạo thành proton và neutron, và liên kết các proton và neutron để tạo thành hạt nhân nguyên tử. Phạm vi tác dụng của lực hạt nhân mạnh là cỡ kích thước của hạt nhân nguyên tử 10^-13 cm, lực này không tác dụng lên photon và electron. Lực hạt nhân yếu, lực gây ra sự phân rã của các nguyên tử và hiện tượng phóng xạ có tầm tác dụng ngắn nhỏ hơn 10^-15 cm. Chính lực này đã làm cho neutron tự do phân rã thành proton sau khoảng 15 phút. Lực hấp dẫn, lực hút tác dụng giữa các vật, nó tỷ lệ thuận với tích hai khối lượng và tỷ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng. Lưỡi dao cạo của Occam. Quan niệm cho rằng, cách giải thích đơn giản có nhiều khả năng đúng hơn là cách giải thích phức tạp. Thuật ngữ dao cạo ở đây là muốn nói tới sự cạo đi, tức là loại bỏ tất cả những giả thuyết thừa. Nguyên lý Occam rất hấp dẫn bởi vì nó viện đến ý nghĩa của vẻ đẹp và sự thanh nhã của khoa học. Lý thuyết siêu dây. Lý thuyết cho rằng các hạt sơ cấp của vật chất không phải là những điểm như ta từng quan niệm nữa, mà là những dao động của các dây vô cùng nhỏ, 10^-33 cm. Lý thuyết vũ trụ dừng. Lý thuyết vũ trụ học. Theo đó, vũ trụ tại mọi thời điểm và mọi nơi đều như nhau, để bù cho những khoảng trống được tạo ra giữa các thiên hà, cho sự giãn nở của vũ trụ, lý thuyết này thừa nhận sự liên tục tạo ra vật chất. Lượng tính sóng hạt, tính chất mà ánh sáng hoặc vật chất đôi khi xử sự như các sóng, đôi khi lại xử sự như các hạt. Máy gia tốc, dụng cụ dùng điện trường và từ trường để gia tốc các hạt tích điện như là electron, proton và các phản hạt của chúng, và truyền cho chúng những năng lượng lớn. Các máy gia tốc tuyến tính có chiều dài rất lớn. Để đạt được năng lượng cao, nên đa số các máy gia tốc đều là tròn và dùng nam châm để uốn cong quỹ đạo của các hạt. Cứ quay được một vòng thì các hạt này lại nhận thêm được năng lượng. Meson, tên chung để gọi các hạt có spin nguyên 1-2, chỉ tác dụng của các lực hạt nhân mạnh được tạo bởi một quark và một phản quark. Năm ánh sáng, khoảng cách mà ánh sáng đi tới được với vận tốc là 300.000 km trên một giây trong một năm, có giá trị bằng 9.460 tỷ km. Nguyên lý bất định là nguyên lý được phát biểu bởi nhà vật lý người Đức Werner Heisenberg. Theo đó, vận tốc và vị trí của một hạt không thể đo chính xác đồng thời bất kể dụng cụ đo có thể hoàn thiện tới mức nào. Đó chính là sự nhè lượng tử. Nguyên lý bất định cũng được áp dụng đối với năng lượng và thời gian sống của một hạt sơ cấp. Sự nhè lượng tử cho phép sự tồn tại của các hạt và phản hạt ảo. Nguyên lý bổ sung. Nguyên lý được phát biểu bởi nhà vật lý Đan Mạch Niels Bohr. Theo đó, vật chất và bức xạ có thể vừa là sóng vừa là hạt, hai cách mô tả tự nhiên này bổ sung cho nhau. Nguyên lý Mach, giả thuyết do nhà vật lý người Áo Ernest Mach đưa ra, theo đó khối lượng của một vật được xác định bởi phân bố của toàn bộ vật chất trong vũ trụ. Nguyên lý vị nhân, ý tưởng mà theo đó vũ trụ được điều chỉnh một cách rất chính xác để cho con người và ý thức xuất hiện. Nguyên tử, hạt nhỏ nhất của một nguyên tố có những tính chất của nguyên tố đó. Nhè lượng tử, xem nguyên lý bất định. Neutrino, hạt sơ cấp không có điện tích và không có khối lượng, hoặc khối lượng nó rất bé. Chỉ chịu tác dụng của lực hạt nhân yếu, tương tác rất yếu với vật chất thông thường. Neutron, hạt trung hòa tạo bởi ba quark và là một thành phần của hạt nhân nguyên tử cùng với proton. Neutron nặng hơn electron 1836 lần và có khối lượng gần như proton. Neutron tự do là hạt không bền, thời gian sống của nó là 15 phút. Nó phân rã thành proton, electron và neutrino, nhưng khi ở trong hạt nhân nguyên tử, neutron không phân rã và cũng bền như proton. Nucleon, tên gọi chung các hạt tạo nên hạt nhân nguyên tử. Nucleon có thể là neutron hoặc là proton. Phản vật chất. Vật chất tạo bởi các phản hạt như phản proton, phản electron, tức là positron và phản neutron. Các phản hạt có hầu hết những tính chất giống như các hạt, trừ một điều là điện tích của chúng trái dấu nhau. Phản hạt. Hạt sơ cấp tạo nên phản vật chất và có hầu hết những tính chất giống như các hạt tạo nên vật chất. Một trong những khác biệt chính của hạt và phản hạt của nó là điện tích của chúng trái dấu nhau. Phân tử, tổ hợp của hai hay nhiều nguyên tử được liên kết với nhau bởi lực điện từ. Phóng xạ, quá trình phân rã của một số hạt nhân nguyên tử dưới tác dụng của lực hạt nhân yếu, phát ra các hạt dưới nguyên tử và các tia gamma. Photon, hạt sơ cấp gắn liền với ánh sáng, không có khối lượng và chuyển động với vận tốc lớn nhất khả dĩ. 300.000 km trên giây, tùy theo năng lượng mà nó mang, hạt ánh sáng có thể là, theo thứ tự năng lượng giảm dần, photon gamma, X, tự ngoại, thấy được, hồng ngoại và vô tuyến. Positron, phản hạt của electron, có điện tích dương. Proton. Proton là hạt tích điện dương được cấu tạo bởi ba quark. Proton cũng là một thành phần của hạt nhân nguyên tử cùng với neutron. Proton nặng hơn electron 1836 lần. Quark là hạt sơ cấp, thành phần cấu tạo nên proton và neutron. Các quark có điện tích phân số dương hoặc âm với độ lớn bằng 1/3 hoặc 2/3 điện tích của electron và chịu tác dụng của lực hạt nhân mạnh. Hiện nay, quark vẫn chỉ là một thực thể lý thuyết vì chưa bao giờ được cô lập trong phòng thí nghiệm. Có 6 loại quark: up, down, strange, charm, bottom và top. Quasar, thiên thể có bề ngoài giống như một ngôi sao. Quasar là tên viết tắt của từ tiếng Mỹ là quasi star, nghĩa là tựa sao. Nhưng có ánh sáng của nó bị dịch trước mạnh về phía đỏ, nên theo định luật Hubble ở khoảng cách rất lớn, các quasar là những đối tượng ở xa nhất và sáng nhất trong vũ trụ. Năng lượng lớn như thế của chúng có thể là do một lỗ đen với khối lượng lớn cỡ 1 tỷ mặt trời do nuốt các ngôi sao và thiên hà kề cận. Quy giảng luận, phương pháp nghiên cứu của một hệ vật lý bằng cách phân hệ thành các thành phần sơ cấp nhất của nó. Quy định luận, khái niệm triết học, theo nó có tồn tại quan hệ nhân quả giữa các hiện tượng vật lý. Điều này cho phép tiên đoán hành trạng của các hệ vật lý nếu biết trước các điều kiện ban đầu của chúng. Sao siêu mới, cái chết bùng nổ của một ngôi sao nặng có khối lượng lớn hơn 1,4 khối lượng mặt trời đã cạn kiệt nhiên liệu. Lớp bao ngoài của ngôi sao này bị hất ra bên ngoài trong khi lõi của nó co lại để trở thành một sao neutron. Trong trường hợp khối lượng của nó nằm trong khoảng từ 1,4 đến 5 lần khối lượng mặt trời, hoặc một lỗ đen trong trường hợp khối lượng của nó lớn hơn 5 lần khối lượng mặt trời. Sinh thái quyển là môi trường trái đất gồm nước và không khí, trong đó các sinh vật trên trái đất phát triển. Sức sống luận, học thuyết theo đó các hệ sinh học không thể được quy giảng về một tập hợp các phân tử và tương tác giữa chúng, mà chúng có thể có một nguyên lý sức sống khác biệt với cả tâm hồn và cơ thể. Tachyon, hạt giả thuyết chuyển động nhanh hơn ánh sáng. Thế giới các ý niệm hay thế giới các hình thái. Theo Platon thì thế giới các cảm giác luôn thay đổi, phù du và hư ảo. Nó chỉ là sự phản ánh nhợt nhạt của thế giới các ý niệm, vĩnh cửu, bất di bất dịch và đúng đắn. Thiên hà, tập hợp gồm trung bình 100 tỷ ngôi sao liên kết với nhau bởi lực hấp dẫn. Thiên hà là đơn vị cơ bản của các cấu trúc lớn trong vũ trụ. Thời gian Planck bằng 10 mũ trừ 43 giây, đây là thời điểm mà vật lý hiện đại không còn chỗ đứng, hay là giới hạn mà tri thức hiện nay có thể đạt tới. Để vượt qua thời gian Planck, cần phải có một lý thuyết lượng tử về hấp dẫn, trong đó lực hấp dẫn được thống nhất với các lực khác. Tuy nhiên, lý thuyết này hiện còn đang xây dựng. Thuyết hành vi, một trào lưu tâm lý học xem hành vi như một đối tượng nghiên cứu và quan sát là phương pháp. Thuyết này loại trừ tất cả những gì không thể quan sát được trực tiếp như tư duy chẳng hạn. Thuyết linh hồn, thuyết gắn cho linh hồn mọi hiện tượng và mọi vật trong tự nhiên. Thuyết tương đối hẹp, lý thuyết về chuyển động tương đối do Einstein đề xướng năm 1905. Lý thuyết này chứng minh rằng không gian và thời gian liên hệ mật thiết với nhau, chúng không còn có tính phổ quát nữa mà phụ thuộc vào chuyển động của người quan sát. Tương tự, khối lượng cũng phụ thuộc vào chuyển động. Trong lý thuyết này, vận tốc của ánh sáng là như nhau, 300.000 km trên một giây đối với tất cả mọi người quan sát. Thuyết tương đối, General Relativity. Lý thuyết về hấp dẫn được Einstein đề xướng vào năm 1915. Lý thuyết này liên hệ một chuyển động có gia tốc với trường hấp dẫn và với hình học của không và thời gian. Tia vũ trụ, Cosmic Ray. Các hạt chủ yếu là các proton và electron được gia tốc tới năng lượng rất cao bởi các vụ nổ sao siêu mới và bởi từ trường ở giữa các vì sao xâm nhập vào khí quyển trái đất với năng lượng rất cao. Tính chất đột phát. Đây là tính chất của một hệ phức tạp không được xác định hoặc giải thích thông qua tính chất của các thành phần cấu tạo nên hệ đó. Nói một cách khác, cái toàn thể lớn hơn tổng các thành phần. Tổng thể luận. Khái niệm triết học đối lập với quy giảng luận. Trong khi nhà quy giảng luận cho rằng cái toàn bộ có thể được phân tích thành những bộ phận cấu thành được coi như cơ bản, thì nhà tổng thể luận lại cho rằng chính cái tổng thể mới là cơ bản và nó không thể được quy giảng về nghiên cứu các thành phần của nó được, vì tổng thể thường lớn hơn tổng các thành phần cấu tạo nên nó. Trắc nghiệm Turing. Phép trắc nghiệm do nhà toán học Anh Alan Turing đề xuất nhằm xác định một máy có trí tuệ hay không. Vật chất tối hay vật chất không nhìn thấy là vật chất có bản chất còn chưa biết, không phát ra bất cứ một bức xạ nào, nhưng sự hiện diện của nó được thể hiện bởi lực hấp dẫn mà nó tác dụng lên các ngôi sao và các thiên hà. Vật chất tối có thể chiếm tới 90-98% tổng khối lượng của vũ trụ. Vũ trụ song song hay đa vũ trụ. Các vũ trụ tồn tại song song nhưng hoàn toàn tách rời vũ trụ chúng ta và do đó không thể tiếp cận quan sát được. Cơ hội lượng tử và một số lý thuyết về Big Bang tiên đoán sự tồn tại của các vũ trụ song song này. Vũ trụ tuần hoàn, vũ trụ không có bắt đầu cũng không có kết thúc, liên tiếp diễn ra bằng hàng loạt các Big Bang và Big Crunch. Pháp ngữ, Phật giáo. Ảo giác, tức là mọi tri giác thông thường bị vô minh làm cho biến dạng. Bản chất của Phật là bản chất của Phật không phải là một thực thể, mà là bản chất tối hậu của ý thức cơ bản, hoàn toàn thoát khỏi những bức màn của sự vô minh. Mỗi người đều có tiềm năng đạt đến một trạng thái hiểu biết, thấu triệt bản chất tinh thần. Theo Phật giáo, đó có thể coi là tính bản thiện của con người. Bado, một từ thuộc tiếng Tây Tạng có nghĩa là trạng thái trung gian. Người ta phân biệt nhiều bado, trong đó có bado của giấc mơ, của trạng thái thức, của thời điểm hấp hối, v.v. Nhưng thường thì bado chỉ trạng thái trung gian giữa cái chết và sự tái sinh. Bồ Tát, người dấn thân vào con đường từ bi, người có tâm nguyện đạt đến giác ngộ để có khả năng giải phóng chúng sinh khỏi vòng luân hồi. Cái tôi, bản ngã, bất chấp việc chúng ta là một dòng biến đổi thường hằng, phụ thuộc lẫn nhau với những sinh linh khác và thế giới, chúng ta vẫn cứ tưởng rằng có tồn tại trong chúng ta một thực thể không thể thay đổi, và rằng chúng ta phải bảo vệ và thỏa mãn nó. Phân tích cái bản ngã này cho thấy rằng đó là một thực thể ảo. Chân lý tương đối tuyệt đối. Chân lý tương đối hay chân lý quy ước tương ứng với bốn kinh nghiệm của chúng ta về thế giới, và chân lý tuyệt đối tương ứng với kết quả của sự phân tích tối hậu, theo đó các hiện tượng không có tồn tại, nội tại. Chính đạo hay trung đạo, tức là triết học cao nhất của Phật giáo, được gọi như vậy vì nó tránh hai thái cực của thuyết hư vô và thái cực của niềm tin vào hiện thực của các hiện tượng. Chủ nghĩa duy tâm, tập hợp các tư tưởng theo đó thế giới các hiện tượng chỉ là một sự phóng chiếu của tinh thần. Chủ nghĩa hiện thực, sự vật hóa, xem một tồn tại độc lập. Đau khổ, đế đầu tiên của tứ diệu đế, bốn chân lý cao thượng, gồm, thứ nhất, khổ đế, chân lý về sự đau khổ, người mà ta nhận ra sự hiện diện khắp nơi của nó ở trong các vòng luân hồi có điều kiện. Thứ hai là tập đế, chân lý về nguồn gốc của đau khổ, những tình cảm tiêu cực mà người ta phải loại trừ. Thứ ba, đạo đế, chân lý về đạo, con đường sự luyện tập tâm linh mà người ta phải theo đuổi để đạt đến sự giải thoát. Và thứ tư, diệt đế, chân lý về sự chấm dứt đau khổ, kết quả của sự luyện tập tâm linh hay trạng thái của Phật. Giác ngộ, đồng nghĩa với tính Phật, giác ngộ là sự hoàn thành kết cục của sự luyện tập tâm linh, là sự hiểu biết bên trong tuyệt vời gắn với một lòng từ bi vô hạn, là sự thấu triệt hoàn hảo các dạng thức tồn tại tương đối, cách các sự vật xuất hiện trước mắt chúng ta, và tối hậu bản chất thực của chúng, của tinh thần chúng ta và của thế giới các hiện tượng. Sự hiểu biết này là phương thuốc cơ bản cho sự vô minh và do đó cho đau khổ của chúng ta. Hành động tiêu cực và tích cực, một hành động được gọi là tích cực khi nó nâng đỡ người khác và được gọi là tiêu cực khi nó làm hại đến người khác và chính bản thân mình. Một hành động của thể xác, tinh thần hay lời nói đều tựa như một hạt sẽ nảy mầm và đâm hoa kết trái, kết quả có thực sự về sau, thậm chí trong một kiếp sau. Hiện tượng là cái xuất hiện trong ý thức thông qua các giác quan và tinh thần. Kiến thiền hành, kiến là sự hiểu biết trực tiếp không mang tính khái niệm về tính trống không của vạn vật. Thiền là sự tập quen với tính trống không này, sáp nhập nó với tinh thần của chúng ta. Hành là cử chỉ vị tha bắt nguồn từ đó. Logic, phương tiện để hiểu biết đúng. Brahmana trong tiếng Phạn và Tsema trong tiếng Tây Tạng. Người ta phân biệt cái được gọi là một hiểu biết đúng có tính quy ước là và một hiểu biết đúng tuyệt đối. Hiểu biết thứ nhất cho chúng ta biết về vẻ bề ngoài của vạn vật, và hiểu biết thứ hai cho phép chúng ta nắm bắt được bản chất tối hậu của các hiện tượng. Lĩnh vực của chúng đã bao phủ mọi cái có thể được tri giác một cách trực tiếp hoặc được rút ra bằng suy diễn, và cái có thể được kết luận dựa trên những lời chứng đáng tin cậy. Luân hồi, chu kỳ các tồn tại, ở đó trị vì sự đau khổ và thất vọng sinh ra bởi vô minh và những tình cảm xung đột bắt nguồn từ đó. Chỉ sau khi đã đạt được sự trống không và do đó làm tiêu tan mọi tình cảm tiêu cực thì người ta mới nhận ra được bản chất của tinh thần và tự giải phóng khỏi vòng luân hồi. Nghiệp, từ tiếng Phạn nghĩa là hành động, và thường được dịch ra là tính nhân quả của các hành động. Theo các lời răn dạy của Phật, cả số phận của chúng sinh lẫn niềm vui, nỗi khổ và sự tri giác vũ trụ của họ đều không phải là do tình cờ, cũng không do mong muốn của một thực thể toàn năng nào, chúng là kết quả của các hành động của họ trong quá khứ. Tương tự, tương lai của họ được quyết định bởi tính chất, tích cực hay tiêu cực của các hành động trước đó. Người ta phân biệt nghiệp tập thể là cái quyết định sự tri giác chung của chúng ta về thế giới, và nghiệp cá thể quyết định những trải nghiệm của cá nhân chúng ta. Ngũ tri, năm khía cạnh của giác ngộ. Hiểu biết tất cả đều bình đẳng. Hiểu biết giống với một tấm gương. Hiểu biết phân biệt được tất cả. Hiểu biết đầy đủ. Và hiểu biết về không gian tuyệt đối. Năm hiểu biết này sẽ được phát lộ khi hai bức màn cản trở sự thực tại hóa giác ngộ bị tiêu tan. Bức màn các tình cảm gây xáo trộn và bức màn che phủ sự hiểu biết bản chất tối hậu của các hiện tượng. Niết bàn, sự chấm dứt của vô minh hay của ảo giác, và kéo theo đó là sự chấm dứt đau khổ, người ta phân biệt nhiều cấp độ niết bàn tùy theo quan điểm của Phật giáo tiểu thừa hay Phật giáo đại thừa. Pháp, từ này có nhiều nghĩa, theo nghĩa rộng nó có nghĩa là tất cả những gì có thể hiểu biết được. Thông thường, nó chỉ tổng thể các lời răn dạy của các đức Phật và các nhà tu hành đã đạt chính quả. Có hai loại pháp, pháp trong các kinh sách vốn là chỗ dựa của những lời răn dạy, và pháp của sự tu chính, kết quả của sự thực hành tâm linh. Phật, người đã vén được hai bức màn của những xúc cảm gây u mê, và bức màn che phủ sự hiểu biết, và là người đã phát triển hai dạng hiểu biết về bản chất tối hậu của vạn vật, và hiểu biết về tính đa thể dạng của các hiện tượng. Sotra, những lời của Phật được các đệ tử của Ngài ghi lại. Sự gắn bó, hai mặt chính là sự gắn bó với tính hiện thực của cái tôi và sự gắn bó với tính hiện thực của các hiện tượng bên ngoài. Sự giải thoát, việc được giải thoát khỏi đau khổ và sự luân hồi của các kiếp sống, đó còn chưa phải là sự hoàn thành cuối cùng của tính Phật. Sự hiện diện tỉnh thức, bản chất của tinh thần không nhị nguyên và hoàn toàn thoát khỏi nhầm lẫn. Tái sinh, thác sinh, các trạng thái liên tiếp mà dòng ý thức đã trải qua, những trạng thái đột phát bởi cái chết, trạng thái trung gian, sambado và sự sinh ra. Tấm màn trắng, cái làm tối tăm đầu óc dị nguyên luận, tấm màn xúc cảm rào cản sự giải thoát là kết quả của ba loại chất độc, sự vô minh, lòng ham muốn và sự hận thù. Tấm màn nhận thức, rào cản sự toàn thức là sự vô minh về hiện thực tối hậu của các hiện tượng. Thiền định, quá trình làm quen với một cách tri giác mới về vạn vật, người ta phân biệt thiền định phân tích và thiền định chiêm nghiệm. Thiền định phân tích có thể lấy làm đề tài và một đối tượng để suy ngẫm, như khái niệm vô thường chẳng hạn, hoặc một phẩm chất mà người ta mong muốn phát triển, như tình yêu và lòng trắc ẩn. Thiền định chiêm nghiệm cho phép chúng ta nhận ra bản chất tối hậu của tinh thần và duy trì ở trong bản chất này vượt ra ngoài tư duy khái niệm. Tinh thần, theo Phật giáo, dưới dạng thông thường, tinh thần được đặc trưng bằng ảo giác, sự tiếp nối các thời điểm của ý thức tạo ra cho nó một vẻ bề ngoài liên tục. Dưới dạng tuyệt đối, tinh thần được xác định bằng ba đặc tính: tính trống không, tính sáng tỏ và tính từ bi tự phát. Tính hai mặt, thuyết nhị nguyên. Trong Phật giáo, từ này chỉ sự phân biệt giữa chủ thể ý thức và khách thể, tức là những hình ảnh tinh thần và thế giới bên ngoài, giữa mình và người khác. Sự biến mất của tính hai mặt là một trong những tính chất của giác ngộ. Tính trống không, tính không, tức là tính phi hiện thực của các hiện tượng, dù là hữu sinh hay vô sinh, bản chất thực của chúng trong bất kỳ trường hợp nào đều là hư không. Sự hiểu biết rõ ràng về tính không và sự xuất hiện của lòng từ bi đối với mọi chúng sinh không có sự phân biệt là đồng thời. Đạo, sự luyện tập tâm linh cho phép tự giải phóng khỏi vòng luân hồi, sau đó đạt đến trạng thái của Phật. Tồn tại độc lập, nội tại, một tính chất được gắn cho các hiện tượng, theo đó chúng có thể là các đối tượng độc lập, tồn tại tự thân và có những tính chất định xứ thuộc về riêng chúng. Tư duy luận giải hay tiến tính, chuỗi quen thuộc của các tư duy được quy định bởi hiện thực tương đối. Từ bi là ý muốn giải phóng chúng sinh khỏi đau khổ và khỏi các nguyên nhân gây ra đau khổ, các hành động tiêu cực và sự vô minh. Bổ sung cho tình yêu, tức là mong muốn mọi chúng sinh đều hiểu biết hạnh phúc và những nguyên nhân của hạnh phúc. Cho niềm vui vị tha, tức là người vui trước những phẩm chất của người khác. Và cho sự bình thản trải rộng ba tình cảm trên mọi chúng sinh, không phân biệt bạn hay thù. Vẻ bề ngoài, đó là những thế giới các hiện tượng bên ngoài. Mặc dù các hiện tượng này xuất hiện trước mắt chúng ta là có tồn tại thực, nhưng bản chất thực sự của chúng là trống không. Sự chuyển hóa dần dần các tri giác và hiểu những vẻ bề ngoài này tương ứng với các giai đoạn khác nhau của con đường dẫn đến giác ngộ. Vô minh, cách thức nhìn nhận một cách sai lầm các sinh vật và sự vật bằng cách gán cho chúng một sự tồn tại thực, độc lập, bền vững và nội tại. Vô thường, vô thường có hai dạng, thô hoặc tinh tế. Vô thường thô tương ứng với những thay đổi nhìn thấy được. Vô thường tinh tế là không có gì luôn luôn là đồng nhất với chính nó, dù chỉ là trong khoảng thời gian nhỏ nhất mà ta có thể nghĩ ra được. Vũ trụ tuần hoàn, vũ trụ bị chi phối bởi các chu kỳ mà mỗi chu kỳ có bốn pha. Pha thứ nhất tương ứng với sự hình thành, pha thứ hai với sự tiến hóa và pha thứ ba với sự tiêu diệt của vũ trụ. Pha thứ tư tương ứng với một giai đoạn trống không ngăn cách hai vũ trụ. Sự liên tục giữa hai vũ trụ được bảo đảm bằng một tiềm năng thể hiện, được gọi là các hạt không gian. Các chu kỳ nối tiếp nhau nhưng hoàn toàn không lặp đi lặp lại. Xúc cảm tiêu cực, xúc cảm gây ra u mê, tiếng phạn, tức là klesha. Mọi hoạt động tinh thần sinh ra từ sự gắn kết với cái tôi, làm nhiễu loạn đầu óc chúng ta, làm cho nó u mê và làm chúng ta không kiểm soát được đầu óc của mình. Đó chủ yếu là ham muốn, tức là tham, thù hận, sân, ngu dốt, si, kiêu gạo và ghen ghét. Chúng tạo thành các nguyên nhân của đau khổ. Ý thức, Phật giáo phân biệt nhiều cấp độ ý thức, thô, tinh tế và cực kỳ tinh tế. Cấp độ đầu tiên tương ứng với hoạt động của não. Cấp độ thứ hai tương ứng với cái mà chúng ta gợi một cách trực giác là ý thức. Nghĩa là, ngoài những thứ khác ra, nó còn có ý thức tự vấn về bản chất của chính mình và thực hiện ý chí tự do. Cấp độ thứ ba, cấp độ nền tảng nhất, được gọi là sự soi sáng cơ bản của tinh thần.